Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 161 lừa dối. Mặc dù Diệp Thiên còn rất trẻ nhưng trên người có một khí chất vô hình không thể diễn tả bằng lời được. Khi mỉm cười thì làm cho người khác cảm thấy như gió xuân mềm mại, dịu dàng thổi qua. Nhưng khi mặt lạnh lùng lại làm cho người khác cảm thấy như có một luồng áp lực trước mặt họ. Nhất là cái bộ mặt tỏ vẻ không quan tâm đến điều gì của Diệp Thiên. Trong mắt của Tề chủ nhiệm thì đó gọi là cậy có quyền có thế. Nói về cấp bậc hành chính, Tề chủ nhiệm chẳng qua cũng chỉ là một công vụ viên mà thôi. Trên khắp các con đường lớn nhỏ ở thành Tứ Cửu này, cán bộ các cấp đều đi xe đạp nên cũng không dám làm to chuyện. Vậy nên sau khi đáp lại vài câu, Tề chủ nhiệm mặt ngượng ngùng rồi bỏ đi. Diệp Thiên, anh cái bộ dạng khi nãy trông thật giống công tử nhà giàu đó. Nhìn thấy Tề chủ nhiệm bị Diệp Thiên dọa cho bỏ đi, Vu Thanh Nhã không nhịn được cười. Kể từ lúc Diệp Thiên mặc bộ đồ đó, cô đã nhận ra cậu. Vu Thanh Nhã biết cái bộ dạng hung hăng đó của Diệp Thiên chẳng qua chỉ là cố tình như thế mà thôi. Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng của tên Tề chủ nhiệm hôm nào cũng gây khó dễ cho mình thế mà vừa rồi đành phải nhượng bộ. Vu Thanh Nhã cảm thấy rất hà giận. Cô không ngờ rằng một Tề chủ nhiệm, phó lãnh đạo lúc nào cũng dương dương tự đắc hóa ra lại là một tên nhát gan thỏ đế. Loại người này em không phải nể mặt làm gì. Thanh Nhã, sau này mà còn bị hắn ta làm phiền thì em cứ cho hắn ăn mấy cái bạt tai. Diệp Thiên nghe vậy liền bĩu môi. Dám động vào bạn gái của mình thật là không biết trời cao đất dày là gì. Nếu không phải hoàn cảnh ở đây không tiện, chứ nếu không thì Diệp Thiên đã cho hắn một phen xấu hổ rồi. Trong mắt của Diệp Thiên thì thân phận của Tề chủ nhiệm không là cái đinh gì cả. Chỉ cần tự mình nghĩ ra đường có thể cho hắn bị xe tung, người chết thì sẽ chẳng còn thân phận gì hết nữa. Đều trần truồng rồi ném vào lò hỏa thiêu hết. Người xưa có câu: nho dĩ văn loạn pháp, hiệp dĩ võ phạm cấm. Nhà văn thường dùng ngòi bút của mình làm loạn chính sự, hiệp khách thì võ công của họ thường phạm vào điều cấm kỵ. Mà Diệp Thiên còn cao tay hơn loại người này một bậc, trong mắt cậu quy luật cuộc đời không là cái gì cả. Dùng thuật phong thủy để giết người, chuyện này năm 10 tuổi Diệp Thiên đã làm được rồi. À, Diệp huynh đệ, sao lại ngồi đây thế này? Sau khi đuổi được tên sâu bọ Tề chủ nhiệm kia đi, trong lúc Diệp Thiên đang nói chuyện cùng Vu Thanh Nhã thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng của Cao công tử. Chỉ có điều là không thấy cái tên mơ cơ hay léo đéo đi theo cậu đâu nữa. Ha ha, xí nghiệp ra liên hiệp với phóng viên truyền hình, cả hai bên này đều không có việc của tôi rồi. Diệp Thiên đối với con người này cũng có một chút cảm tình, liền chỉ tay sang chiếc ghế bên cạnh nói: Cao công tử nếu không có nơi nào để đi thì mời ngồi đây nói chuyện. Do uy thế khi nãy của Diệp Thiên phát ra với Tề chủ nhiệm vẫn còn chưa tan biến hết nên dù chỉ là tiện tay chỉ thôi cũng đủ khiến cho Cao Tiền Tiến có cảm giác không thể từ chối được. Cao công tử cái gì chứ? Tôi cùng lắm hơn cậu vài tuổi, gọi tôi là lão Cao hay là anh Cao là được rồi. Cao Tiến Tiền vốn chỉ cảm thấy trên người Diệp Thiên có một luồng khí thuần khiết. Thế nhưng cái khí thế mà Diệp Thiên vừa phát ra khi nãy trông cũng không thua kém ông già nhà mình là mấy. Điều này làm cho Cao Tiền Tiến cảm thấy rất có hứng thú với Diệp Thiên. Nghe thấy những lời phóng khoáng này, Diệp Thiên bỗng nổi tính trẻ con lên. Mặt căng thẳng nói: Cậu hơn tôi mấy tuổi, tiểu Cao này không nhìn thấy đầu lão tóc bạc hết rồi sao? Lão năm nay 88 rồi. 88? Ông không đùa đấy chứ? Cao Tiền Tiến vừa mới uống một ngụm rượu vang, xì một tiếng toàn bộ rượu đã phun ra khắp khăn trải bàn rồi. Sao không tin à? Diệp Thiên nhìn thẳng vào Cao Tiền Tiến, ánh mắt lộ rõ vẻ tang thương, khiến cho Cao công tử có chút hoang mang. Ánh mắt này không giống với một thanh niên mới hơn 20 tuổi mà có được. Chỉ khi ở bên ông nội cậu mới có cái cảm giác này. Cao Tiền Tiến bỗng chốc bị Diệp Thiên hù dọa, không dám tiếp tục cái bộ dạng đùa giỡn khi nãy nữa, lắp ba lắp bắp nói: Ông chăm sóc bản thân thế nào mà trông trẻ như vậy? Anh Cao, em mới 20 tuổi, có cần phải chăm sóc không? Nghe thấy những lời nói đó của Cao Tiền Tiến, Diệp Thiên cười ha ha. Cậu không có nhiều bạn cùng tuổi, cảm thấy mình có thể kết giao với người trước mặt này được nên đùa với hắn một chút. Thầy, chú lừa anh à, suýt chút nữa bị chú dọa cho đứng tim rồi. Cao Tiền Tiến quả nhiên không tức giận, tay còn vỗ lên vai Diệp Thiên mấy cái. Sau trận đùa đó, hai người tựa như bạn bè quen biết lâu năm rồi vậy. Xa xa có một người đang mải theo dõi, ánh mắt quan sát Diệp Thiên tỉ mỉ, đó chính là Tề chủ nhiệm. Thấy cảnh như vậy, mồ hôi trên trán nhỏ ra từng giọt. Xem ra khi nãy mình đoán không nhầm, tên tiểu tử tóc trắng này quả là có nội tình thâm hậu. Phải biết rằng, tuy mấy năm gần đây Cao công tử ở nước ngoài, thế nhưng ở những nơi ăn chơi xa hoa trong cái thành phố Bắc Kinh này, cái danh tiếng ngạo mạn của hắn vẫn nổi như cồn. Thế nhưng khi nãy chào hỏi, tên tiểu tử tóc bạc đó còn không thèm đứng dậy, thế mà Cao công tử vẫn không tức giận. Lần này Tề chủ nhiệm đang suy tính làm thế nào để cải thiện lại mối quan hệ với Vu Thanh Nhã. Khi nãy đã tự mình làm khó mình rồi, con bé đó nhất định rất tức giận. Nếu như nó bép xép với tên tiểu tử kia, sợ là từ nay về sau mình sẽ phải làm người trong suốt đặt trong tủ mất. Này tiểu Vu, phiền cô xuống cửa một chút. Sau khi nghĩ một hồi lâu, Tề chủ nhiệm moi di động ra gọi cho Vu Thanh Nhã. Mặc dù là nói với một người trẻ hơn mình hơn 20 tuổi thế nhưng vẫn dùng kính ngữ. Diệp Thiên, Tề chủ nhiệm gọi em xuống dưới. Vu Thanh Nhã đứng dậy. Khi nãy vừa bị Diệp Thiên cảnh cáo, cô tin chắc là lão béo Tề đó sẽ không dám gây thêm chuyện gì nữa. Ừ, nếu còn quấy rầy em nữa thì cứ cho hắn ăn mấy cái bạt tai. Diệp Thiên gật gật đầu. Cao công tử ngồi cạnh nghe thấy hai người nói chuyện, nói: Lão béo Tề à, chú em có chuyện gì thế? Hắn ta dám quấy rầy hai em à? Không có gì. Đúng rồi, anh Cao, miếng ngọc bội bên hông này của anh đẹp thật. Chủ nhiệm Tề tìm tôi có việc gì? Sau khi đến trước cửa, mặt Thanh Nhã đanh lại. Khụ khụ. Tiểu Vu à, thời gian này tôi nghiêm khắc với cô một chút cũng là muốn sau này cô tiến bộ hơn. Thế nên đừng có trách tôi làm gì. Đúng rồi, báo cáo thực tập của cô ngày mai là có thể mang đến, lúc đó tôi sẽ ký cho cô. Làm lãnh đạo là có thể luôn luôn tìm được lý do thích hợp để biện minh cho những hành vi của mình. Mặt của Tề chủ nhiệm trông rất thành khẩn, so với mấy diễn viên chuyên nghiệp cũng không kém hơn là bao. Thật ạ, thế cảm ơn Tề chủ nhiệm. Kinh nghiệm xã hội của Vu Thanh Nhã rốt cuộc vẫn còn rất nông cạn, thế nên khi nghe thấy Tề chủ nhiệm nói vậy trong lòng cũng tin đến tận 7-8 phần. Sau khi Vu Thanh Nhã đi khỏi, Tề Dực mới cảm thấy nhẹ lòng, xem ra con bé này chắc sẽ không còn nói xấu mình nữa. A, Tề chủ nhiệm, điều hòa to thế này mà vẫn ướt đẫm mồ hôi à? Một người quen của Tề Dực đi ngang qua nói chuyện. Tổng giám đốc về à? Không có chuyện gì, là tôi đang bận quá. Tề Dực vội vàng lau mồ hôi trên trán. Ông với người trước mặt đây cũng không phải là thân thiết gì, chẳng qua là cũng không nên thất lễ. A, con nha đầu này cũng đến nữa à? Sớm biết thế này thì đã sắc cả Dung Dung theo nữa. Vệ Hồng Quân nhìn theo ánh mắt của Tề Dực, vừa hay nhìn thấy Vu Thanh Nhã. Vệ Hồng Quân là dân gốc Bắc Kinh, tuy rằng không có việc gì để lui tới đài truyền hình, nhưng bạn bè nhiều, hơn nữa cũng là một người nổi tiếng trong thành tứ cửu này, thế nên lần này cũng được mời đến dự. Về tổng, ông biết cô bé kia à? Tề Dực trong lòng khẽ động một chút, mở miệng hỏi. Biết chứ, không phải nó thực tập ở đài truyền hình của ông à? Về Hồng Quân tiện mồm đáp lại. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên, liêm nở nụ cười. Tên tiểu tử này cũng đến đây à? Nó cũng được coi là doanh nhân cơ à? Về tổng, ông nói ai vây? Bạn trai của Vu Thanh Nhã à? Tề chủ nhiệm giả vờ hỏi. Ừ, nó tên Diệp Thiên, cũng nửa tháng rồi tôi không gặp nó, thật không ngờ nó cũng đến đây. Về Hồng Quân cũng không nghi ngờ gì, giọng điệu nói chuyện biểu lộ rất thân thiết với Diệp Thiên. Về tổng, thế tên Diệp Thiên đó làm gì, gia đình có phải là? Tề Dực vừa nói, ngón tay cái vừa chỉ lên trời. Ông nghĩ đi đâu thế? Về Hồng Quân là người thẳng tính, Hơn nữa ông làm sao là ngờ tới được là lão béo Tề trước mặt lại đã từng gặp mặt Diệp Thiên. Lập tức nói luôn: bố nó buôn bán đồ cổ, người nhà nó làm chức quan to nhất cũng chỉ là chủ tịch một khu dân cư mà thôi. Những người này cũng không ai ở Bắc Kinh cả. Những người lớn lên ở thành Tứ Cửu này đều ra thích khoe khoang kiến thức sâu rộng của mình. Hơn nữa trong lòng vệ Hồng Quân cũng hiểu được Diệp Thiên gọi một tiếng chú vệ đã là rất cảm động tự hào rồi. Vì thế liền kể tường tận ra thế của Diệp Thiên. Thế nhưng vệ Hồng Quân cũng không có quan hệ gì thân thiết với Tề Dực, cũng biết thời gian này Diệp Thiên đang ở ẩn. Đối với chuyện này của Diệp Thiên cũng không nên nói nhiều thêm làm gì. Vệ Hồng Quân kể say sưa đến nỗi không phát hiện ra rằng mình càng kể. Sắc mặt của tên Tề chủ nhiệm trước mặt không ngừng biến chuyển từ trắng sang đỏ, rồi lại từ đỏ bừng sang trắng bệch. Thiếu chút nữa thì hộp cả máu ra. Mẹ nó, thằng tiểu tử này đóng kịch giỏi thật. Tìm một cách cứ để cáo từ vệ Hồng Quân. Sau đó Tề Dực chạy vào toilet. Ánh mắt kia lộ rõ vẻ căm hận, tưởng chừng như có thể hóa tan cả tấm gương trước mặt. Lần này trong lòng Tề chủ nhiệm tràn ngập cảm giác nhục nhã. Bản thân đã ngoài 40 vậy mà lại bị một tên tiểu tử lừa bịp. Suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Cảm giác nhục nhã này khiến cho sự phẫn nộ trong lòng của ông như cỏ dại bùng cháy vậy. Cũng coi như Tề chủ nhiệm còn một chút lý trí. Sau khi ra khỏi toilet, sắc mặt trầm ngâm liếc nhìn Diệp Tiên cùng Cao công tử đang trò chuyện vui vẻ, gắng gượng dồn nén lửa hận trong lòng xuống. À, Diệp lão đệ, chú không nói à? Anh bị chú hỏi đến tận gốc rễ rồi thế mà đến giờ anh vẫn chưa biết chú làm nghề gì. Cao công tử lúc này cũng có chút phiền muộn. Cậu nói chuyện cùng Diệp Thiên cũng đã một hồi lâu rồi. Tự dưng nghĩ lại gia cảnh nhà mình, Diệp Thiên đã biết hết rồi thế mà đến Diệp Thiên làm nghề gì mình cũng còn chưa rõ. Anh Cao, em vô công rồi nghề thôi mà, gia đình cũng chẳng phải quyền cao chức trọng gì. Diệp Thiên nghe thấy thế thì cười lên không giấu riêng, đem tình hình nhà mình từ đầu chí cuối kể cho Cao công tử nghe. Đã muốn kết bạn thì nên thành thực. Mặc dù gia thế của Cao Tiền Tiến, cha là phó bộ trưởng bộ truyền hình, còn ông nội thì nằm trong ủy ban cố vấn trung ương, thế nhưng điều này xưa nay Diệp Thiên chưa bao giờ quan trọng hết. Cậu kết bạn không quan tâm đến xuất thân của người đó như thế nào. Chương 162 đấu giá từ thiện thượng hai. Thật không ngờ điệu bộ của cậu trông giống như xuất thân từ nhà quyền cao chức trọng vậy. Nghe Diệp Thiên nói vậy, vẻ mặt Cao Tiền Tiến có vài phần kinh ngạc. Sự tự tin và chín chắn trong mắt của Diệp Thiên thường thì cậu chỉ nhìn thấy ở những người có xuất thân gần giống với mình mà thôi. Làm sao? Nhà em chỉ là dân đen bình thường thôi. Anh Cao coi thường ạ? Diệp Thiên cười khẩy, liếc nhìn Cao Tiền Tiến một cái, con người này thực sự rất thú vị. Xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng ấy vậy mà không đi theo sự sắp xếp của gia đình. Từ năm 16 tuổi đã tự mình ra nước ngoài bôn ba rồi. Hơn nữa còn có một chuyện thú vị hơn. Cao Tiền Tiến tự mình quyết định đổi cái tên ông nội đặt cho là Tiền Tiến. Chữ Tiền mang nghĩa phía trước, tương lai thành chữ Tiền mang nghĩa là tiền bạc. Thế nhưng sai lại có cái hay của sai, cái tên Cao Tiền Tiến đổi lại này lại hay hơn nhiều. Cậu ta trong ngũ hành vốn thiếu kim, nay đổi thành như vậy thì tiền tài đổ về ào ạt. Trông cậu ta năm nay mới có 25 tuổi trẻ vậy thôi mà đã là nhà đầu tư người Hoa nổi tiếng ở phố Wall rồi. Chú em nói gì thế? Anh Cao này kết bạn chỉ xem tính tình có hợp nhau hay không thôi, chứ xuất thân thế nào thì anh không quan tâm. Bị những lời nói của Diệp Thiên làm cho kích động, Cao Tiền Tiến thiếu chút nữa thì nhảy dựng cả lên. Con người Cao Tiền Tiến này từ nhỏ đã phản nghịch rồi. Ghét nhất bị gia đình sắp đặt trước tương lai. Cũng không quen suốt ngày chỉ gặp những người xuất thân giống như ông và cha mình. Hơn nữa mấy năm qua ở nước ngoài nên cũng không có nhiều bạn bè trong thành Bắc Kinh này. Người với người quan trọng là cái duyên. Nếu không phải những lời nói của Diệp Thiên quá sắc bén thì Cao Tiền Tiến cũng không nói ra xuất thân gia thế của mình. Nghe thấy những lời nói của Cao Tiền Tiến, Diệp Thiên cười. Được, đầu thai cũng là kỹ thuật sống. Chỉ có thể nói rằng vận khí của anh tốt, không phải quá kiêng kỵ làm gì. Hơn nữa thành công như ngày hôm nay cũng là do anh tự mình gây dựng nên. Đúng, đúng, sinh ra trong gia đình này cũng không thể trách anh được. Chú em, chú nói quá đúng. Những lời nói của Diệp Thiên khiến cho Cao Tiền Tiến có cảm giác như là chi kỷ vậy. Cao Tiền Tiến ở nước ngoài nhiều năm như vậy, toàn bộ đều từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên giang sơn của riêng mình, không nhờ vả gia đình bất kỳ chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hắn coi thường những công tử ăn chơi kiếm tiền bằng cách dựa vào uy thế của gia đình. Không được, hai anh em mình phải cạn với nhau một ly mới được. Đây là lần đầu tiên Cao Tiền Tiến cảm nhận được cái cảm giác được người khác thấu hiểu nên cao hứng chạy đến bàn ăn cầm lại hai ly rượu vang. Uống rượu thì đợi lát nữa đắt. Diệp Thiên chỉ tay ra sau Cao Tiền Tiến nói: Anh Cao, có người đến tìm anh kìa. Ai vậy? Ở đây anh làm gì có ai quen? Cao Tiền Tiến hơi tò mò quay mặt lại, nhìn thấy người đằng sau, không khỏi cười mếu, nói: Tuyết Liên, không phải chúng ta nói rõ rồi sao, không ai can thiệp chuyện của ai cả, cô đến đây làm gì? Người con gái thản nhiên đáp: Tôi không can thiệp vào chuyện của anh, tôi chỉ qua đây ngồi mà thôi. Bên đó ồn quá. Được, mời cô ngồi. Tôi thì lại thích ồn ào, tôi qua bên đó vậy. Thế lực gia đình của người con gái trước mặt này cũng không kém hơn gia đình mình là bao. Cao Tiền Tiến cũng không biết phải làm sao với cô ta cả. Lắc lắc đầu đứng dậy nói: Tiểu Diệp, lát nữa anh quay lại tìm chú sau. Sau buổi đấu giá này chúng ta cùng đi uống một ly vậy. Uống rượu vang ở đây thật chẳng có vị gì cả. Kỳ thực Long Tuyết Liên nhìn cũng không đến nỗi nào, dáng người rong ròng cao, thậm chí còn cao hơn Thanh Nhã một chút. Thật là phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Cao Tiền Tiến vốn đã quen nhìn người phương Tây. Chỉ có điều với tính cách phản nghịch của mình nên trong lòng ghét cực cái sự sắp đặt hôn nhân trước thế này. Lần này nếu không phải vì ông nội nổi giận đến nỗi nằm viện thì chắc là Cao Tiền Tiến cũng chẳng thèm về nước. Cũng chính là hôm nay đến tham dự buổi tiệc này mà bị ông nội nằm trong phòng bệnh mắng cho một trận. Chị Tuyết Liên, ăn hoa quả đi. Sau khi Cao Tiền Tiến bỏ đi, Vu Thanh Nhã chào cô gái đó một câu. Cả hai người đều làm trong cùng một đài truyền hình nên cũng gọi là quen biết. Tiểu Vu, đây là bạn trai em hả? Long Tuyết Liên liếc nhìn Diệp Thiên một cái, thản nhiên nói: Ở cùng cái tên lăng nhăng đó đều không phải là người tốt hết. Mặc dù Long Tuyết Liên nói không to lắm nhưng cũng đủ để Diệp Thiên nghe thấy. Chị Tuyết Liên, Diệp Thiên không giống như thế đâu, cậu ấy cũng vừa mới quen anh Cao thôi. Nghe thấy Long Tuyết Liên nói xấu Diệp Thiên như vậy, Vu Thanh Nhã bỗng chốc có chút không vui. Có gì mà không giống thế chứ? Đều là công tử làng chơi hết. Long Tuyết Liên nhớ lại chuyện khi nãy trong thang máy, Diệp Thiên nói cô còn là trinh nữ. Nhất thời mặt đỏ ửng lên, trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Khụ khụ, khi nãy Diệp Thiên uống rượu nên không nghe thấy đối phương nói chuyện, bây giờ bị câu nói này làm cho bị sặc. Sư phụ nói quả không sai, hành tẩu giang hồ thực sự không thể đắc tội với phụ nữ được, nếu không sẽ bị hận thù suốt đời. Diệp Thiên cần phải đính chính lại thanh danh của mình. Cao Tiền Tiến là công tử làng chơi thì không phải chỉnh, nhưng nói mình thì thật là không phải. Sau khi nghĩ một lát thì mở miệng nói: Cô Tuyết Liên, ở thành Bắc Kinh này có biết bao thiếu gia công tử, nhưng có thể tay trắng mà gây dựng nên sự nghiệp như anh Cao, sợ là không tìm được người thứ hai như vậy đâu. Có tiền thì có gì mà lợi hại chứ? Long Tuyết Liên bĩu môi: Tiền đối với những người xuất thân như cô thật chẳng là gì cả. Có tiền không là gì hết, nhưng quan trọng là anh Cao có năng lực. Diệp Thiên cười tít mắt nói: Cô Tuyết Liên thứ lỗi cho tôi, tuy mới quen nhưng nói thật, cô với anh Cao là duyên phận quấn lấy nhau, cả đời này cũng không tách ra được. Trong dân gian có câu vợ chồng giống nhau. Kỳ thực cái gọi là giống nhau đấy là bởi vì hai người sống chung với nhau lâu nên động tác, tình cảm bắt chước lẫn nhau nên càng ngày càng giống nhau. Thế nhưng Long Tuyết Liên và Cao Tiền Tiến thì trời sinh ra đã là một cặp vợ chồng giống nhau rồi. Nói theo từ ngữ của thuật bói toán thì là hai người này âm dương điều hòa, bát tự hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau. Đây chính là hôn phối chi bảo. báo vật trong hôn nhân. Cậu cậu nói lung tung cái gì đấy? Nghe thấy những lời nói của Diệp Thiên, Lăng Tuyết Liên vừa mới hết đỏ mặt thì nay hai má đã lại đỏ ửng lên. Tức giận nói với Thanh Nhã: Tiểu Vu, bạn trai này của em không tin cậy được đâu, bỏ hắn đi, sau này chỉ giới thiệu người khác cho em. Kỳ thực lúc mới quen, Long Tuyết Liên cũng có vài phần hài lòng với Cao Tiền Tiến. Thế nhưng lúc Cao Tiền Tiến tìm cô để thương lượng về chuyện của hai người cùng đối phó với gia đình, Long Tuyết Liên lập tức cảm thấy như không được coi trọng. Diệp Thiên cười ha ha nói: Giày có vừa hay không thì chỉ có chân mình xỏ vào mới biết được. Cậu lần này thì Long Tuyết Liên tức giận thực sự. Diệp Thiên, tiểu tử nhà người lâu rồi không gặp, thế nào mà lại chạy đến đây chơi thế này? Vừa lúc Long Tuyết Liên muốn đập mạnh xuống bàn thì bên cạnh có hai người đàn ông cùng một người đàn bà đi tới, khiến cho cô phải kìm nén cơn tức lại. Chú về, chú cũng đến đây à? Diệp Thiên ngẩng đầu lên cười nói: A, ông chủ Lôi, chú với vợ dạo này như hình với bóng vậy. Tình cảm vợ chồng thật khiến cho người khác ngưỡi mộ đó. Người đến chính là Vệ Hồng Quân cùng Lôi Vũ. Khi nãy Vệ Hồng Quân nhìn thấy Diệp Thiên không qua bên đó nên đến chỗ đám đông tìm ông chủ Lôi. Ha ha, chuyện này hoàn toàn đều là nhờ vào Diệp Đại Diệp Huyên để giúp cả. Lôi Vũ thiếu chút nữa lỡ miệng, mắt đột nhiên nhìn qua Long Tuyết Liên đang ngồi cạnh đó, không khỏi lặng đi một chút. Tuyết Liên, cháu quen biết Diệp Diệp Thiên à? Ai quen hắn chứ, là bạn của Cao Tiền Tiến, nhìn đã thấy giống tên lưu manh rồi. Long Tuyết Liên tức giận nói, đứng hẳn cả người lên trước mặt vợ của Lôi Vệ nói: Cô à, cô đừng có cho dượng giao du với loại người này, không phải người tốt đâu. Khi nói Long Tuyết Liên mới chợt nhớ ra danh tiếng của dượng ở thành Tứ Cửu này cũng không phải tầm thường. Càng trừng mắt lên nhìn Diệp Thiên một cái: Lưu manh. Lôi Vũ nghe đến hai từ này có chút sở khóc sở cười nhìn Diệp Thiên. Nếu như bị cô cháu gái biết được quan hệ vợ chồng ông được hòa hợp như bây giờ hoàn toàn đều là nhờ vào Diệp Thiên giúp đỡ. Không biết nó còn có thể dùng cái từ này để gọi Diệp Thiên hay không. Hiểu lầm là hiểu lầm thôi, Lôi tiên sinh mời ngồi xuống. Buổi đấu giá từ thiện cũng chuẩn bị bắt đầu ngay bây giờ đấy. Diệp Thiên cũng không buồn hé miệng giải thích, cậu với Long Tuyết Liên căn bản cũng không có quan hệ gì. Mà kể cả là ông Lôi Vũ trước mặt đây chẳng qua cũng chỉ là một vụ làm ăn, không nhất thiết phải giải thích làm gì. Phu khủ, bên này còn thừa chỗ à, tôi cũng ngồi một chỗ. Đúng vào lúc người dẫn chương trình cầm microphone chuẩn bị khai mạc chủ đề chính ngày hôm nay thì tên tề chủ nhiệm không biết từ chỗ nào chui ra. Chào Lôi Vũ cùng Vệ Hồng Quân một cái, rồi ngồi vào cái ghế đối diện với Diệp Thiên. Sao mà oán khí lớn vậy? Diệp Thiên liếc nhìn Tề Dực một cái, khẽ nhắc đầu có chút không hiểu chuyện gì. Diệp Thiên cực kỳ nhạy cảm với từ trường phát ra từ thân thể người khác. Cậu có thể khẳng định, cái nộ khí phát ra trên người của Tề chủ nhiệm lần này tuyệt đối còn nặng hơn so với đệ nhất oán hận phòng linh lão bà trong lịch sử. Thưa quý ông, quý bà, hôm nay chúng ta tổ chức buổi đấu giá từ thiện này. Toàn bộ những vật phẩm đấu giá đều là do các vị ngồi đây hiến tặng. Giá khởi điểm ban đầu là 1 đồng, sau đó thì trả cao dần lên. Và toàn bộ số tiền thu được trong buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ được quyên tặng cho công trình Hy Vọng. Hy vọng các vị sẽ khẳng khái giúp đỡ, vì trẻ em vùng sâu vùng xa mà hiến tặng một chút yêu thương. Tài ăn nói của người dẫn chương trình đương nhiên không phải nghi ngờ làm gì. Mới có mấy câu nói đã làm kích động không khí trong hội trường. Mọi ánh mắt đều tập trung vào chính giữa hội trường. Cảm ơn Ngô tiểu thư, cô đã hiến tặng vật phẩm đầu tiên cho buổi đấu giá của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một đôi bông tai bằng ngọc phỉ thúy, là một vật mà Ngô tiểu thư vô cùng yêu mến. Và nó cũng đã được xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm điện ảnh. Bây giờ giá khởi điểm là 1 đồng. Mời mọi người cùng trả giá. Người mơ cơ vừa giới thiệu, một người con gái xinh đẹp thường xuất hiện trong các bộ phim đứng dậy vẫy tay về bốn phía, sau đó lại ngồi xuống. Có thể xuất hiện trong hội trường này, cho dù là đại minh tinh cũng là rất có lợi. 1.000 đồng. Một người đàn ông ngồi bên cạnh nữ minh tinh nhanh chóng trả giá. con gái trẻ trung xinh đẹp thể nào chẳng có nhiều anh chàng theo đuổi. Từ trước đến nay đều không thiếu sự giúp đỡ. Tổng giám đốc Triệu trả 1.000 đồng, còn có vị nào trả thêm nữa không ạ? Mỗi một đồng tiền của quý vị cũng chính là một phần yêu thương. Giọng của người dẫn chương trình lại vang lên kích động khiến cho Diệp Thiên thiếu chút nữa cũng hô giá. Tôi trả 3.000 đồng. 4.000 đồng. Tôi trả 5.000 đồng. Ông chủ Lôi ngồi bên cạnh cũng giơ tay lên. Thế nhưng lúc ông ta bỏ tay xuống thì cũng là lúc nhận được ánh mắt phẫn nộ của người vợ. Chương 163 đấu giá từ thiện. Trung, khụ khụ, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của vợ, ông chủ Lôi ho khan mấy tiếng. Vẻ mặt khó xử nói: bà xã, vì trẻ em vùng sâu vùng xa mà hiến tặng một chút tình thương, lần này tha cho ông. Nếu không phải thời gian này biểu hiện của ông chủ Lôi không tệ thì sợ là riêng việc ông chủ Lôi ủng hộ cô nữ minh tinh kia cũng đủ để làm cho bà cô của Long Tuyết Liên này ăn tươi nuốt sống rồi. 5.000 đồng, Lôi tiên sinh trả giá 5.000 đồng, còn có vị nào trả giá nữa không ạ? Mỗi một đồng tiền của quý vị đều được dùng trên thân thể của những trẻ em vùng sâu vùng xa. 8.000 đồng. Tôi trả 1.000. 1.500. Người dẫn chương trình ở giữa đang cố hết sức để khuấy động hội trường. Quả nhiên lời nói của ông ta vừa dứt thì giá của đôi bông tay phỉ thúy kia đã được tăng lên gấp mấy lần rồi. 1.500.000, tổng giám đốc Tôn của xí nghiệp trả giá 1.500.000. Còn có vị nào trả giá nữa không ạ? Được rồi, đôi bông tai phỉ thúy này đã thuộc về ngài, cảm ơn sự ủng hộ của ngài đối với công trình Hy vọng. Sau một hồi đấu giá, đôi bông tai ngọc phỉ thúy đã nằm trong tay một nhà doanh nghiệp với giá 1.500.000 đồng. Còn về việc hắn muốn lấy lòng mỹ nhân hay vì sự nghiệp từ thiện thì chỉ có mình hắn biết. Sau khi màn đấu giá đầu tiên kết thúc, vợ của Lôi Vũ cũng rút từ tay mình ra một chiếc vòng tay dương chi bạch ngọc nói: không phải ông muốn hiến tặng sao? Mang chiếc vòng này lên đấu giá đi. Được, chúng ta đấu giá còn không được hay sao? Nhìn thấy bà vợ ghen tuông thái quá, ông chủ Lôi cười mếu mặt đem chiếc vòng tay đến giữa hội trường. Quý bà Long hiến tặng một chiếc vòng tay dương chi ngọc, giá khởi điểm là 1 đồng, xin mời quý vị ra giá. 3.000 đồng, 5.000 đồng, 1.000.000. Hầu hết mọi người trong hội trường đều biết Lôi Vũ, cũng biết rằng ông thích thu thập đồ cổ. Hơn nữa chiếc vòng ngọc dương chi này dưới ánh đèn điện hiện ra một vầng ánh sáng mờ ảo mượt mà, khiến cho người khác cảm giác đấy không phải là vật tầm thường. Vì thế mà giá cứ tăng lên vòn vọt. Cô của Long Tuyết Liên huyết vào chồng một cách nói: người khác bán đồ thì ông trả giá, tôi bán thì ông lại không để ý đến ạ. Được, tôi trả giá. Mặc dù là tự mình mang đồ lên nhưng cũng không có quy định là không được tự mình mua lại. Ông chủ Lôi bị vợ làm cho bế tắc, giơ tay lên nói: 3.000.000. Lão Lôi, để tôi giúp ông khuấy động hội trường. 4.000.000. Vệ Hồng Quân ngồi cùng bàn cười lên, hô giá 4.000.000. Những buổi đấu giá từ thiện kiểu như thế này, điều mà mọi người quan tâm là vật mình đem ra có ai trả giá hay không, có thể bán được giá cao hay không, chứ không giống như những buổi đấu giá chính quy. Sự cổ vũ nhiệt tình của Vệ Hồng Quân khiến cho Lôi Vũ vô cùng cảm kích. Nhưng thật không ngờ là sau khi Vệ Hồng Quân hô giá xong, quý bà Long lại huýt vào chồng nói: ông xã à, em rất thích chiếc vòng đó. Chuyện này gọi là chuyện gì chứ? Được 5.800.000. Lôi Vũ nghe thấy vậy há hốc mồm, không lẽ đúng là phải tự mình đấu giá về thật sao? Nhìn thấy ánh mắt khát vọng của người vợ yêu bên cạnh, Lôi Vũ cũng đành lòng. Trả giá thì trả vậy, dù sao cũng là làm từ thiện, cũng không sợ người khác chê cười. Sau một hồi trả giá, Lôi Vũ cũng mua lại được chiếc vòng với giá 5.800.000. Kể cũng coi như là bỏ chút tiền ra mua lại niềm vui cho vợ. Theo như buổi đấu giá từ thiện tiến hành thì hầu hết những người ở mỗi bàn đều đem ra một vài món đồ. Mặc dù cuối cùng đấu giá có giá thấp giá cao nhưng không có món đồ nào là không có ai trả giá cả. Ai mà bên cạnh chẳng có người giúp đỡ chứ. Thế nhưng trong những buổi đấu giá như thế này, đồ vật mà mọi người đưa ra đều không có gì là đặc biệt đáng giá cả. món đồ giá cao nhất cho đến bây giờ chính là cái bình gốm sứ giữa đời nhà Thanh đã được Vệ Hồng Quân mua về với giá 38 vạn. Diệp Thiên, món đồ gốm sứ này thế nào? Nhà cháu nghiên cứu sâu xa, giúp chú về xem. Buổi đấu giá từ thiện tiến hành thế nhưng mới bắt đầu mọi người đã không mấy căng thẳng rồi. Vệ Hồng Quân ngồi bên dưới nói nhỏ với Diệp Thiên. Đừng hỏi cháu chú Vệ. Nhà cháu làm gì nghiên cứu sâu xa chứ? Cha cháu chơi đồ cổ nhưng giữa chừng lại đổi nghề. Cái này cháu xem không chuẩn đâu. Nghe Vệ Hồng Quân nói xong, Diệp Thiên liền xua tay. Giả sử là những tác phẩm hội họa của những họa sĩ cận đại, Diệp Thiên còn có thể giám định một, hai phần. Chứ đối với đồ gốm sứ này Diệp Thiên thực sự rốt đặc cán mai. Lão Vệ, nó mới có chút tuổi danh, làm sao hiểu được những thứ này chứ? Thanh niên đến đây quan sát học hỏi là được rồi, ăn nói lung tung mất mặt ra. Tề Dực ngồi cạnh Vệ Hồng Quân, miệng phát ra một tiếng khinh thường lạnh nhạt. Bởi vì có mấy người lôi vụ ngồi cũng bàn nên hắn vẫn chưa có cơ hội ra tay. Bây giờ thấy Diệp Thiên nói thế nên chế xéo. Ấy, Tề chủ nhiệm nói mấy lời này là có ý gì thế? Nghe thấy Tề Dực nói vậy, Vệ Hồng Quân sửng sốt. Những lời ông nghe được đều là những lời có vẻ tức giận nhằm vào Diệp Thiên. Thế nhưng ông lại nghĩ không ra Diệp Thiên sao lại đắc tội với lão béo Tề Dực nham hiểm trước mặt này được. Điều Vệ Hồng Quân không biết chính là nếu như không phải chính những lời nói để thể hiện là mình thân thiết với Diệp Thiên lúc trước kia thì Tề Dực hoàn toàn sẽ không dám khiêu khích Diệp Thiên. Nguyên nhân thực sự lại nằm ở chính ông. Ha ha, Vệ Tổng, chẳng có ý gì cả. Buổi đấu giá từ thiện hôm nay, bàn này hình như chỉ còn mỗi Diệp Thiên là chưa đem đồ ra thì phải. Tề chủ nhiệm ve vẩy cái quạt giấy trong tay. Đây là vật mà phó giám đốc đài truyền hình của bọn họ đưa ra. Được hắn mua về với giá 6.000 đồng. Thể hiện một chút nổi bật hơn nữa còn nịnh hót được phó giám đốc của mình. Tuy rằng lúc này bộ mặt lão béo Tề tràn đầy vẻ tươi cười. Thế nhưng những lời nói ra, câu nào cũng là nhằm vào Diệp Thiên. Đến cả lôi vụ nghe cũng không lọt tai. Liếc mắt nhìn lão béo Tề một cái. Theo lý thuyết thì Tề Dực cũng hơn 40 tuổi rồi, không nên đá xoáy Diệp Thiên trước mặt người khác làm gì. Thắng hay thua cũng đều thể hiện ra là không có đạo đức. Thế nhưng thực sự là Tề chủ nhiệm không thể đè nén được cơn giận trong lòng được nữa. Không thể đợi được đến ngày mai để hành hạ Vu Thanh Nhã rồi. Bây giờ chỉ muốn khiến cho Diệp Thiên mất mặt trước mặt mọi người thôi. Vật đấu giá của Diệp Huyên để thì để tôi đưa ra. Lôi vụ liếc Tề Dực một cái, suýt chút nữa thì lại gọi là Diệp Đại Sư. Ha ha, đấu giá từ thiện. Không có đồ vật nào cũng không sao cả. Chỉ cần đem que tăm trên bàn này lên đấu giá. Thế nào chẳng có người ủng hộ. Có phải thế không Diệp Thiên? Nếu có cao tiền ngồi đây. Tề Dực còn bớt hung hăng vài phần. Thế nhưng đối với lôi vụ, Tề chủ nhiệm cũng chẳng phải nể mặt làm gì. Dù sao thì hai người cũng không có liên quan gì đến nhau. Lão béo chết tiệt. Diệp Thiên bất ngờ thốt ra một câu, âm thanh không lớn lắm nhưng cũng đủ để mọi người ngồi cùng bàn này nghe tiếng. Bản mặt Tề Dực vốn đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ lại. Hắn không ngờ đến Diệp Thiên có thể trực tiếp ăn nói lỗ mãng như vậy. Theo như Tề chủ nhiệm hiểu thì hôm nay dù cho hắn có lăng mạ Diệp Thiên thế nào thì cậu cũng không dám nổi giận. Đặc biệt là trong trường hợp này, nổi giận hay là chửi người khác thì là biểu hiện của người không có học thức. Thế nhưng Tề chủ nhiệm không biết rằng từ bé Diệp Thiên đã không phải là một đứa trẻ ngoan rồi. Hơn nữa Diệp Đại Sư cũng không thích kiểu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cậu chỉ tin tưởng và làm theo kiểu mày đánh tao một cái, tao tát trả lại mày một cái. Ngươi, đồ vô giáo dục. Câu nói này của Diệp Thiên khiến cho Tề Dực đỏ bừng cả khuôn mặt. Không nhịn được đáp lại một câu. Thế nhưng giọng nói cực nhỏ, không để người ngồi bên cạnh nghe tiếng. Nghe thấy Tề Dực nói vậy, mắt Diệp Thiên đanh lại. Từ xưa tới nay chỉ có thầy tướng trêu chọc người khác. Thế mà hôm nay lại bị người khác nhảy cả lên đầu. Diệp Thiên không khỏi nổi giận lôi đình. Nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu Vu, sáng mai đến tìm tôi cùng nói chuyện về thời gian thực tập của cô. Còn nữa, lần sau thì đừng có mà dắt theo cái loại người này đến tham dự hoạt động của đài truyền hình nữa. Tề Dực khiêu khích Diệp Thiên, muốn làm cho cậu thật giận dữ. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn vừa chạm vào ánh mắt của Diệp Thiên thì đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Câu sau rốt cuộc cũng không nói ra được. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân cũng cảm thấy lạnh cả người, vội vàng nói: Diệp Thiên, đừng nổi nóng, chú về cho cháu đồ mang lên đấu giá này. Vệ Hồng Quan cảm thấy lão béo Tề này gây sự với Diệp Thiên, hình như là có liên quan đến những lời nói khi nãy của mình. Nếu không thì với tính cách cẩn thận của lão béo Tề này thì chắc là do không hiểu kỹ chuyện của Diệp Thiên thôi, chứ không thì chắc là sẽ không nói ra những lời đấy. Chú Vệ, chẳng qua chỉ là chó điên cắn càn thôi mà, chú không cần để ý đến hắn. Diệp Thiên bỗng nhiên cười, nét âm u trên mặt tan biến hết, khoát tay nói: Thanh Nhã, đem cái này lên đấu giá, đúng là cái đồ mắt chó xem thường người khác. Diệp Thiên vừa nói vừa cởi miếng ngọc bội bên hông ra. Toàn miếng ngọc bội này màu trắng, mặt trên khắc hình đầu rồng, chỗ đầu rồng có màu vàng, cho thấy rõ là người thợ điêu khắc đã lợi dụng hai màu không giống nhau của ngọc và đá để tạo hình. Giả thần giả dược. Tề Dực khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, lửa giận trong lòng cũng bốc cao ngùn ngụt. Bởi vì rõ ràng là Diệp Thiên khi nãy xưng hô là chó điên và lão béo đều là nhằm vào hắn. Chỉ có điều là Diệp Thiên không nói đích danh nên Tề chủ nhiệm chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Diệp Thiên, cái này cũng đem đấu giá sao? Nhìn thấy Diệp Thiên cởi miếng ngọc bội này ra, mắt Vệ Hồng Quân bỗng sáng lên. Chú Vệ, làm một chút việc thiện cũng tốt. Diệp Thiên liếc Tề Dực một cách nói: Làm nhiều việc xấu, thể nào cũng gặp báo ứng cho mà xem. Diệp Thiên nói khiến cho Tề chủ nhiệm mặt xanh tái mét, nhưng không mở miệng phản bác lại. Hắn ta cũng nhận ra, bây giờ mà đôi co với Diệp Thiên, người có hại tuyệt đối sẽ là mình. Hơn nữa nhìn thái độ của Vệ Hồng Quân cùng Lôi Vũ đối với Diệp Thiên, Tề chủ nhiệm cũng hiểu. Hôm nay muốn xem Diệp Thiên mất mặt là chuyện không thể. Bởi vì cho dù miếng ngọc bội này của Diệp Thiên có đáng giá hay không, hai người đó thể nào cũng ra tay giúp đỡ. Vu Thanh Nhã vừa mang miếng ngọc bội đó lên cũng vừa lúc một món đồ vừa được đấu giá xong. Người dẫn chương trình lập tức hô lên: Vật phẩm dưới đây là do Diệp tiên sinh quyên tặng. Chúng ta cùng nhiệt liệt cảm ơn sự ủng hộ của Diệp tiên sinh đối với sự nghiệp từ thiện. Miếng ngọc bội này bắt đầu được đấu giá, vẫn như vậy, giá khởi điểm là 1 đồng. Người kia là ai? Thế nào mà tóc trắng hết cả thế kia? Nhìn tướng mạo thì còn tương đối trẻ, chắc là trẻ đầu bạc thôi. Nghe thấy mơ cơ nói đến tên mình, Diệp Thiên đứng dậy quay nhẹ về bốn phía. Tuổi trẻ với cách đầu bạc quái gì của cậu khiến cho mọi người xung quanh không khỏi xì sầm. Chương 164 đấu giá từ thiện. Hạ, miếng ngọc mà Diệp Thiên mang lên này không phải là ngọc điền dương chi bạch, mà đó là một loại ngọc thanh hải. Tuy rằng màu trắng nhưng lại thiếu cái cảm giác có một tia trơn bóng mượt mà của ngọc dương chi. Đặt ở dưới ánh đèn, vật phẩm giống miếng ngọc phỉ thúy này, độ sáng bóng của nó còn thua xa mấy miếng ngọc thạch phỉ thúy được đưa ra đấu giá trước đó. Miếng ngọc bội này nhìn thường quá, nhìn không giống như ngọc hòa điền, nhìn còn thua xa đôi bông tai ngọc phỉ thúy của Ngô tiểu thư. Thanh niên đó không phải là đem hàng vỉa hè lên đấu giá đó chứ? Mấy tiếng bàn tán xôn xao cách đó mấy bàn vọng đến bàn Diệp Thiên, nét mặt Tề chủ nhiệm lộ rõ vẻ tươi cười. Theo như ông thấy, Diệp Thiên vì muốn cho lão béo biết tay mà mang hàng vỉa hè lên đấu giá. Mẹ nó, cái đồ vật này mà có ai mua thì tên tiểu tử đó lời quá. Thấy sự tình như vậy, Diệp Thiên không khỏi cười mếu. Ngọc bích thì đúng là lấy ngọc dương chi làm trọng, nhưng miếng ngọc bội này là dùng ngọc thạch, chính là thượng phẩm trong ngọc thanh hải. Chẳng qua là do sau khi điêu khắc xong chưa được mài rũa nên nhìn có hơi thô một chút. Thế nhưng luận về giá cả thì tuyệt đối cũng không thua dương chỉ bạch ngọc thường là bao. Hơn nữa miếng ngọc bội này lại đã từng được Diệp Thiên dưỡng trong linh huyệt núi Mao Sơn nửa năm, cũng được coi là một món đồ thượng phẩm pháp khí. Công hiệu của nó so với miếng ngọc thạch hồ lô nửa năm trước đã bán đi kia còn mạnh hơn mấy lần. thế nên lúc này thấy không ai ra giá cả. Diệp Thiên có chút sợ khóc sợ cười. Thế gian biết bao nhiêu người yêu vật quý thế mà lại không biết bảo vật ngay trước mắt mình. Thế nhưng Diệp Thiên lại không chú ý tới sắc mặt vệ hồng quân ngồi bên cạnh mình đã đỏ ửng lên. Đang chuẩn bị giơ tay lên ra giá. Người khác không biết giá trị của đồ vật trong tay Diệp Thiên nhưng ông thì lại biết rất rõ. Tôi trả 1 vạn đồng. Thật không ngờ đến vệ hồng quân còn chưa kịp lên tiếng thì Vu Thanh Nhã đã hô giá. Hơn nữa lại trực tiếp hô từ 1 đồng lên tận 1 vạn, đấu giá cao gấp 1 vạn lần. Cô bé kia là ai thế? Ngồi cùng thanh niên đó chắc là bạn bè của nhau. Chập chập, con bé này không thấy tiếc ạ. Những đồ vật được đem ra đấu giá hôm nay cũng không phải là quá quý giá. Thường thường thì đều được nâng sần lên từ 1 đến 2 nghìn. Vậy mà Vu Thanh Nhã hô như vậy, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong hội trường. Em đúng là có mắt nhìn đấy. Nghe thấy Vu Thanh Nhã ra giá như vậy, Diệp Thiên cũng cảm thấy yên tâm. Bỏ ra 1 vạn để mua lại miếng ngọc bội đó kể cũng đáng. Coi như mình bỏ ra 1 vạn đồng làm từ thiện vậy. Vì tiểu thư này ra giá 1 vạn đồng, cô đã hiến tặng 1 vạn đồng yêu thương cho những trẻ em vùng sâu vùng xa. Còn có vị nào trả giá cao hơn nữa không ạ? Người dẫn chương trình không để mất thì giờ. Có khi để hắn làm nhà đấu giá cũng làm nên trò trống đấy. Tôi trả 5 vạn đồng. Điều càng khiến mọi người không ngờ đến hơn đó là khi mơ. Cơm. Còn chưa nói xong thì cùng bàn với Diệp Thiên lại có người ra giá tiếp. Lần này thì đúng là vệ Hồng Quân, khi nãy bị Vu Thanh Nhã tranh gọi trước, ông chủ vệ đã cảm thấy không thoải mái rồi. 5 vạn đồng, tổng giám đốc công ty nhà đất áp trả giá 5 vạn đồng. Cảm ơn sự ủng hộ của vệ tổng đối với sự nghiệp từ thiện, đối với công trình hy vọng. Người dẫn chương trình trên bục này cũng có an hiểu đôi chút về đồ cổ. Theo như dự đoán của ông ta, miếng ngọc bội này trị giá cao nhất cũng chỉ đến 7-8 nghìn. Lúc này có người trả đến tận 5 vạn, ông ta cảm thấy đây là giá cao nhất rồi. Nếu mà không có người bên cạnh tiếp tục ra giá nữa thì ông ta đã chuẩn bị hô hoàn thành thủ tục mua bán rồi. 10 vạn đồng. Cánh tay nhỏ nhắn của Vu Thanh Nhã lại tiếp tục giơ lên, thế nhưng lần này là do Diệp Thiên xúi giục hô giá như vậy. Không lầm chứ? Đồ của mình bán đi rồi lại dùng cả vạn đồng để mua về ạ? Đúng thế. Miếng ngọc bội này khi nãy là do cô bé đấy đem lên mà. Mấy thanh niên này đúng là đến chết vẫn giữ sĩ diện. Cũng chỉ là đấu giá từ thiện mà thôi, cần gì phải làm nghiêm túc như vậy. Vu Thanh Nhã vừa hô cái giá này ra thì lập tức khiến cho hội trường náo động hẳn lên. Buổi đấu giá từ thiện hôm nay, chuyện bạn bè bên cạnh giúp đỡ nâng giá lên không ít. Thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ vượt qua giá trị thật của vật phẩm từ 1 đến 2 vạn mà thôi. Việc Vu Thanh Nhã trực tiếp hô giá lên gấp bội lần như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp. Xem lát nữa chúng mày có tiền mua về không? Tề chủ nhiệm lạnh nhạt nhìn sự việc xảy ra bên cạnh mình. Trong lòng cũng cười thầm. Hắn cho rằng thể nào lát nữa Diệp Thiên sẽ mất mặt trước mặt mọi người. Nhìn thấy Diệp Thiên thì thầm bên tai Vu Thanh Nhã, sắc mặt vệ Hồng Quân biểu hiện rất khó coi. Diệp Thiên, không nhất thiết phải hô nhiều như thế chứ, để cho chú về mua được đồ rẻ một lần không được hay sao? Nghe thấy vệ Hồng Quân nói vậy, Diệp Thiên cười mà như không cười nói. Chú về, món đồ này, so với món đồ mà Đường lão gia mua còn tốt hơn nhiều. 5 vạn đồng mà chú muốn mua được nó sao? Thế chẳng bằng tự cháu mua lại còn hơn. Mặc dù phát hiện có một linh huyệt ở núi Mao Sơn, nhưng Diệp Thiên cũng chỉ làm ra 7-8 món đồ nhỏ. Hơn nữa, sau này cũng không biết còn có cơ hội tìm thấy được linh huyệt nữa hay không, nên Diệp Thiên không nỡ để người khác trả giá rẻ như vậy mà mua nó được. Được, tiểu tử nhà người muốn tốn tiền chủ chú về nữa à? Vệ Hồng Quân mặc dù kêu khổ nhưng hành động vẫn không chậm một chút nào, tay phải giơ cao hô. Tôi trả 15 vạn. Lão vệ, miếng ngọc bội kia tốt làm ạ. Nghe thấy những lời nói của Diệp Thiên và nhìn biểu hiện của vệ Hồng Quân, Lôi Vũ cũng ngồi không yên. Ông cũng biết thân phận của Diệp Thiên. Hơn nữa lại còn được Diệp Thiên vẽ bùa cho. Trong tiềm thức cảm thấy món đồ này thật không tầm thường. nhìn thấy Lôi Vệ hình như cũng có hứng thú, Vệ Hồng Quân liền nói: "Lão vệ đừng có xen vào, không phải chuyện của ông, để tôi giúp Diệp Thiên nở mày nở mặt." "Tôi mà kệ, giả sử nó không quý thì cũng coi như là tôi mua về chơi." Vệ Hồng Quân càng căng thẳng, ông chủ Lôi lại càng cảm thấy kỳ quái, lập tức mở miệng hô: 20 vạn, tôi trả 20 vạn. Tổng giám đốc Lôi trả giá 20 vạn, xem ra miếng ngọc bội này đúng là bảo vật. Cảm ơn sự ủng hộ của Lôi Tổng đối với công trình hy vọng. Lôi vụ ra giá này, không khỏi khiến cho mọi người trong hội trường chẳng hiểu ra sao cả. Đến ngay cả người dẫn chương trình cũng không hiểu gì hết. Không khỏi liếc mắt nhìn miếng ngọc bội trước mặt một cái. Món đồ này nhìn thế nào cũng không đáng 20 vạn. Tôi trả 40 vạn. Chuyện càng làm mọi người không ngờ đến nữa lại nằm ở phía sau hội trường. Lời nói của người dẫn chương trình còn chưa dứt thì đã vang lên thêm một giọng trả giá. Hơn nữa lại còn gấp đôi cả giá của ông chủ Lôi. Giá này vừa được hô ra, đến cả người dẫn chương trình cũng trợn tròn cả mắt. Ai vừa ra giá vậy? Không phải là Vệ Tổng, là ai ra giá vậy? Bởi vì mấy người vừa ra giá vừa rồi đều ngồi ở bàn Diệp Thiên. Vì vậy mọi người đều quen nhìn về hướng bàn Diệp Thiên rồi. Thế nhưng phát hiện ra vẻ mặt của Vệ Hồng Quân và Lôi Vũ đều ngỡ ngàng. Là vị tổng giám đốc nào ạ? Là tổng giám đốc Lưu, đúng là phá gia chi tử, công ty vừa mới tốt lên một chút mà đã khoe khoang rồi. Tìm một hồi lâu, mọi người mới phát hiện ra hóa ra là Lưu Đại Trí ngồi ở một bàn khá xa bàn của Diệp Thiên ra giá. Cái thành tứ cửu này thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhưng thực tế cũng chỉ quanh quẩn mấy vòng. Chuyện công ty của Lưu Đại Trí thời gian trước đầu tư gặp khó khăn. Rất nhiều người đều biết, vì vậy nên không khỏi bàn tán xôn xao. Hầy, thế nào mà lại gặp người quen thế này? Nhìn thấy Lưu Đại Trí nhiệt tình vẫy tay về phía mình, Diệp Thiên đúng là cười mếu. Cậu có thể thấy rằng Lơ U Vinh Quy Quy Y Đại Trí hô giá 40 vạn hoàn toàn là vì muốn giúp mình nâng cao thể diện. Diệp Thiên đoán quả không lầm, người đến hôm nay cũng đến mấy trăm người. Hơn nữa Diệp Thiên lại ngồi ở trong góc, vốn không thu hút ánh nhìn của mọi người. Lúc mới đem miếng ngọc bội này lên đấu giá, Lưu Đại Trí đang mải nói chuyện với người khác nên không chú ý đến. Thế nhưng lúc Lôi Vũ cũng về Hồng Quân thi nhau nâng giá thì Lưu Đại Trí nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức đứng dậy hô ra giá 40 vạn. Coi như là cổ vũ giúp Diệp Đại Sư. 50 vạn. Không đợi người dẫn chương trình nói thêm, Vệ Hồng Quân đã hô lên giá mới. So với Lôi Vũ và Lưu Đại Trí thì ông càng hiểu giá trị của món đồ này. Đừng nói là 50 vạn, mà đến cả 100 vạn ông chủ Vệ cũng muốn mang được vật đó về. Vệ Tổng, xem ra ông là tình thế bắt buộc ạ. Lôi Vũ có chút không hiểu Vệ Hồng Quân nghĩ gì. Nếu mà là cổ vũ Diệp Thiên thì chỉ cần hô 20-30 vạn mua miếng ngọc đó là được rồi. Nhưng nhìn thấy điệu bộ của Vệ Hồng Quân thì cứ như là đeo bộ bài lơ khơ trên lưng, thấy ai với ai đến vậy. Được, tôi trả thêm nữa, 60 vạn. Nghĩ đến lá bùa đào hoa bảo trảm của mình, Lôi Vũ cắn răng cắn lời hô thêm một giá. Ông cũng biết Vệ Hồng Quân thân thiết với Diệp Thiên, nói không chừng đây lại là món bảo bối gì cũng nên. Lôi Vũ hô giá này xong, cả hội trường thật sự sôi động hẳn lên. Mấy người ngồi ở bàn xa xa cũng ồn ào đứng dậy để xem rốt cuộc là ai đưa ra cái giá này. Mặc dù 60 vạn trong mắt nhiều người không là gì cả, thế nhưng mấu chốt những đồ vật được mang lên đấu giá và những người mang đồ lên thì đều không đáng cái giá ấy. Ngọc bội thì đừng nói, nhìn qua cũng chỉ là vật ngót nghét 800.000 đến 1 vạn là cùng. Còn về Diệp Thiên, toàn hội trường thì chỉ có khoảng 3-5 người quen biết. Còn lại thì không ai biết tiên tiểu tử này là ai cả. Coi như là Vệ Hồng Quân, Lôi Vệ với cả Lưu Đại Trí ba người giúp đỡ cũng không đến mức hô giá lên tận 60 vạn chứ. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Vệ Hồng Quân cùng Lôi Vũ hình như không giống như là giúp đỡ lắm. Hoàn toàn là vì miếng ngọc bội kia. Điều này khiến cho ánh mắt của một vài người xem xét kỹ một lần nữa miếng ngọc bội ở giữa hội trường kia. 80 vạn. giơ tay trả thêm 20 vạn nữa. Vệ Hồng Quân vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lôi Vũ, nói: "Ông chủ Lôi, ông đến món đồ này là cái gì cũng không hiểu, tranh giành với tôi làm gì? Để cho tôi món đồ đó, coi như tôi nợ ông một món ăn tình vậy." Vừa nói chuyện, Vệ Hồng Quân vừa đứng dậy, chắp tay về phía Lưu Đại Chí, ý nghĩ rất rõ ràng: cảm ơn bạn hữu đã giúp đỡ Diệp Thiên, nhưng không cần phải nâng giá nữa đâu. Kỳ thực bộ dạng này của Vệ Hồng Quân đúng là đang diễn kịch. Ông hô giá như vậy cũng không có áp lực gì cả. Phải biết rằng Diệp Thiên trước kia bán món đồ đó ra đã giá 100 vạn rồi. Mà món đồ này còn tốt hơn so với miếng ngọc hổ lô kia. Vệ Hồng Quân trả giá 80 vạn tuyệt đối cũng không thiệt hại gì. Thế nhưng những ông chủ trong hội trường này lại không biết. Một miếng ngọc bội nhìn không vừa mắt mà lại đấu giá được với giá trên trời. Hơn nữa lại là món đồ có giá trị cao nhất so với những món đồ được đưa ra đấu giá hôm nay. Điều này làm cho rất nhiều người ngồi không yên. Chương 165 bùa ngũ dược tuyệt mệnh, chẳng nhẽ lại là con ông cháu cha. Nhưng mà trước kia hình như chưa thấy bao giờ cả. Chu Tổng, ông không phải thân thiết với Vệ Hồng Quân sao? Lát nữa thử hỏi chuyện này xem thế nào. Khi Vệ Hồng Quân hô ra giá 80 vạn, toàn bộ mọi người đều tập trung chú ý vào Diệp Thiên. Phải biết rằng, những buổi đấu giá từ thiện như thế này cũng có một vài quy tắc ngầm. Nói chung, người có thân phận địa vị cao nhất trong hội trường đưa ra vật phẩm nào thường sẽ được đấu giá cao nhất hội trường. Người khác sẽ đều phải nể mặt. Như là mới đầu Vệ Hồng Quân bỏ ra 38 vạn để mua về món đồ gốm sứ đời nhà Thanh, đấy chính là của vị tổng giám đốc của một công ty được liệt vào một trong 500 công ty lớn nhất nước. Bây giờ thì miếng ngọc bội của Diệp Thiên đưa ra đã giành lấy vị trí đứng đầu rồi. 80 vạn, tổng giám đốc Vệ đưa ra giá 80 vạn. Cảm ơn sự ủng hộ của Vệ Tổng đối với sự nghiệp từ thiện cùng công trình hy vọng. Lần cuối cùng còn có vị nào trả giá thêm nữa không ạ? Người dẫn chương trình cảm thấy có trong hội trường hình như không thể khống chế được nữa rồi. Sau khi hô giá lần cuối cùng, lập tức nói 80 vạn. Xong thủ tục mua bán. Cảm ơn Diệp tiên sinh đã quyên tặng miếng ngọc bội này, cảm ơn Vệ Tổng đã khẳng khái giúp đỡ. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, Vệ Hồng Quân mới cảm thấy nhẹ lòng. Ông sợ rằng trong hội trường còn có người biết nhìn hàng, lại với mình hô giá đến tận 300, 500 vạn. Món đồ giá cao nhất hôm nay như vậy thì kể cũng là quá cao. Chú Vệ, coi như là chú mua được món đồ rẻ nhé. Nhìn thấy bộ dạng dương dương tự đắc của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên bĩu môi. Qua lần mua bán với Đường Văn Viễn, Diệp Thiên càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu như đồ vật này để cậu đem đi bán, không đáng giá đến 200 vạn, Diệp Thiên tuyệt đối không bán đi. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Vệ Hồng Quân cười hắc hắc nói: "Tiểu tử nhà ngươi thiếu một ít tiền, lát chú về bù cho. Sớm đã hỏi cháu còn có đồ vật nào hay không rồi. Đến chú về mà cháu còn đinh lừa à? Chú về, món đồ này cháu mới tạo hình xong, lát nữa chú xem sẽ biết. Chạm trổ so với miếng hồ lô kia tốt hơn nhiều." Vừa nghe đến Vệ Hồng Quân đề cập đến vấn đề này, Diệp Thiên đúng thật là cần phải giải thích một chút. Từ lúc mới đến Bắc Kinh, Vệ Hồng Quân đã giúp đỡ mình không ít. 2 năm trước lúc Diệp Thiên bán miếng ngọc hồ lô cho Đường Văn Viễn, Vệ Hồng Quân đã quả thực có hỏi Diệp Thiên còn có món đồ nào như thế hay không. Nhưng lúc đó trong tay Diệp Thiên chỉ còn thừa lại 2-3 cái nên không đưa cho Vệ Hồng Quân. Lần này thời gian quay về Bắc Kinh không lâu, hơn nữa Diệp Thiên cũng không còn ý định mua bán mấy món đồ pháp khí nữa. Vì thế mà không muốn đem nó ra. Nếu không phải khi nãy bị lão béo Tề Khích Đểu thì Diệp Thiên cũng sẽ không đem nó ra để đấu giá. Được, chú phải xem xét tỉ mỉ mới được. Đao công của cháu có phải là tiến bộ lắm rồi phải không? Món đồ được đấu giá xong thì một cô tiểu thư lịch sự bưng một cái khay đựng miếng ngọc bội đến trước bàn Diệp Thiên. Sau khi Vệ Hồng Quân đặt tấm chi phiếu lên cái khay đó thì cầm luôn miếng ngọc bội: "Vệ Tổng, cho tôi xem mới." Vệ Hồng Quân còn chưa kịp xem xét vật này đã bị Lôi Vệ giật đi rồi. Lật qua lật lại nhìn một hồi lâu, miệng than thở nói: Lão vệ, đồ vật này cũng chẳng có gì đặc biệt, làm gì mà đáng giá tận 80 vạn. Không đáng 80 vạn thế khi nãy ông cũng a dua theo làm gì. Lôi tổng còn chưa dứt lời đã bị bà vợ ngồi bên cạnh đá xoáy cho một câu. Hì hì, đây chẳng phải là đồ Diệp Huyên để đưa ra sao? Lão Lôi ta thế nào cũng phải cổ vũ chứ. Lôi Vũ cười khan mấy tiếng. Xem xét miếng ngọc bội thấy cũng chẳng thấy có gì liền đưa trả lại cho vệ Hồng Quân nói. Vệ tổng, ông còn nợ tôi một lời giải thích đấy. Lời này của Lôi Vũ vừa nói ra, tai mấy người ngồi cùng bàn dựng đứng lên. Đặc biệt là Tề Dực. Khi nãy ông cũng thấy, cái bộ dạng khi vệ Hồng Quân hô giá kia không giống như chỉ là đơn thuần giúp đỡ Diệp Thiên. Xem ra miếng ngọc bôi này thật sự có điểm đáng để nói. Khi nãy hạnh họ Diệp Thiên nhưng không thành, Tề Dực mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không dám gây chuyện thêm nữa. Rõ ràng quan hệ giữa Diệp Thiên với vệ Hồng Quân và Lôi Vũ không tồi, gây sự nữa cũng không có lợi cho mình. Đương nhiên, Tề chủ nhiệm cũng có ý định sẵn rồi. Ngày mai nhất định sẽ gây khó dễ cho Vu Thanh Nhã, khiến nó phải khóc lóc cầu xin mình thì mới mong lấy được báo cáo thực tập. Cái này, vệ Hồng Quân có chút khó xử liếc nhìn Diệp Thiên thì thấy Diệp Thiên khẽ lắc đầu nói. Lão Lôi, chuyện này để sau hằng nói. Lão Lôi cũng là người nhanh trí, sau khi thấy thái độ của vệ Hồng Quân và Diệp Thiên như vậy liền cười ha ha. Được, đợi chút nữa đấu giá xong thì chúng ta tìm nơi nào đó cùng ngồi. Diệp Hương để cậu cũng phải đến đấy. Vâng, tối nay chúng ta cùng đi. Diệp Thiên nghe vậy thì gật gật đầu đứng dậy nói. Cháu vào toilet một chút. Lúc Diệp Thiên đứng dậy tiện tay cầm luôn tấm khăn ăn trước mặt mình. Đúng là nhà vệ sinh khách sạn 5 sao có khác, có thể nói là xa hoa vô cùng. Bên tai con văng vẳng tiếng nhạc êm dịu. Hoàn toàn không có cái mùi khó ngửi như những nhà vệ sinh thông thường. Ôi, như thế này cũng có chút phiền phức. Sau khi vào phòng vệ sinh, Diệp Thiên liền cảm thấy có chút khó khăn. Vệ cơ thường là nơi chứa nhiều ô khí. Ám khí cũng được coi là rất quan trọng. Thế nhưng trong cái phòng vệ sinh được quét dọn cực kỳ sạch sẽ này, Diệp Thiên cảm thấy thực sự không có nhiều ám khí tồn tại. Diệp Thiên vào toilet là vì muốn tránh tai mắt của mọi người. Trong này mặc dù không có ai nhưng môi trường xung quanh lại làm cho Diệp Thiên không hài lòng cho lắm. Đi một vòng loanh quanh cái vinh cơ rộng tới 40-50 mét vuông này, Diệp Thiên nhíu mày một chút, khóa phòng vệ sinh từ bên trong lại, sau đó mở toàn bộ nắp bồn cầu lên. Sau khi làm xong việc này, Diệp Thiên trải chiếc khăn ăn lên trước bồn rửa tay, dậm chân một cách kỳ quái, rồi đi loanh quanh trong toilet. Cứ theo mỗi bước dậm chân kỳ ảo của Diệp Thiên thì những âm khí không nhiều trong phòng vệ sinh tập trung dần về phía cậu. Trong một lát, trong phòng vệ sinh giống như nổi lên một trận gió âm. Nếu lúc này mà có người bên trong nhìn thấy, sợ là toàn thân sẽ nổi toàn da gà. Khoảng 5-6 phút trôi qua, Diệp Thiên đột nhiên dừng chân lại, đứng trước bồn rửa tay, hai tay như vẽ tranh trên không, miệng hét lớn một tiếng, đốt, theo tiếng quát. Diệp Thiên nâng hai ngón tay cách lên trước ngực rồi khép lại, bày ra một cái thủ ấm kỳ diệu rồi ấm mạnh xuống. Theo tư thế của tay cậu, dòng âm khí xung quanh người đột nhiên biến mất không thấy nữa. Mẹ kiếp, bùa khống chế hư không đúng thật là người thường thì không thể làm được. Cái thủ ấm này hình như hút cả khí lực toàn thân Diệp Thiên. Nhìn qua gương thấy mình mặt mày trắng bệch, mồ hôi trên trán to như hạt đậu. Diệp Thiên không khỏi cười mếu, vặn nước rồi rửa mặt. Bùa khống chế hư không cũng chính là một thuật pháp được truyền lại trong não của Diệp Thiên. Bùa mới chế ra thông thường có thể giữ được 3 ngày. Nhưng do công lực của Diệp Thiên còn thấp nên mặc dù khi nãy chế bùa thành công nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được 3 đến 5 giờ thôi. Thế nhưng loại bùa vô hình vô sắc này lại có thể do người luyện chế ra nó khống chế thời điểm phát tác. So với âm sát nhập thể còn khó hơn 100 lần. Diệp Thiên công lực không đủ nên mới mượn cái khăn ăn đấy để làm vật dẫn. Diệp Thiên chế ra lá bùa này được gọi là bùa ngũ dược tuyệt mệnh. Người bị nhập bùa, ngũ dược vây quanh toàn thân, âm khí nhập vào lục phủ ngũ tạng. người bị nhiễm nhẹ thì số phận đen đủi, người bị nặng thì bảo bệnh mà chết. Ai ở bên trong vậy? Sao mà cửa phòng vệ sinh không mở được thế này? Nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, Diệp Thiên vội vàng tấm khăn ăn có chứa ngũ dược tuyệt mệnh này lại. Sau đó mở cửa toilet. Xem ra sau này mình phải đi tìm nơi nào núi cao sông nguồn mới được. Tìm một linh huyệt cát khí dồi dào để điều dưỡng thân thể mới được. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Diệp Thiên cảm thấy chân đi loạng choạng. Cậu biết là do khi nãy tiêu hao quá nhiều nguyên khí cho nên mới như vậy. Cũng giống như khi Diệp Thiên giúp lão đạo Nghịch Thiên cải mệnh mà bị phản lại. Dùng thuốc điều dưỡng ít nhất cũng tốn đến mười mấy năm. Tốt nhất là đi tìm một linh huyệt cát khí dồi dào rồi ở đó mà vận công điều dưỡng. Thế nhưng những linh huyệt thế này rất hiếm thấy. Trong nhân gian này sớm đã bị hủy hoại gần hết rồi. Diệp Thiên bao nhiêu năm như vậy cũng chỉ mới phát hiện ra hai cái. Chỉ có điều linh huyệt quá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ đủ để dưỡng mấy món đồ pháp khí mà thôi. À, Diệp Thiên, sao mà đi lâu quá vậy, buổi đấu giá sắp kết thúc rồi. Khi Diệp Thiên quay trở về bàn mình, Vệ Hồng Quân đứng dậy bắt chuyện. Không có việc gì, chú Vệ, không biết làm sao mà bụng cháu đau quá. Diệp Thiên nói chuyện, chân bỗng nhiên lảo đảo, thân thể ngã về phía trước, hình như là mất cân bằng. Một cánh tay dựa vào lưng của Tề Dực đang ngồi trước mặt. Không ai nhìn thấy lúc tay phải Diệp Thiên cầm chiếc khăn ăn chạm vào lưng của Tề Dực. Cậu ấm mạnh một luồng sáng bùa ngũ dược tuyệt mệnh trong tấm khăn ăn trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong thân thể Tề Dực. Lúc bùa nhập vào thân thể, Tề Dực vẫn không có cảm giác gì. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiên tức giận nói: người to như thế đi đứng mà còn không vững ạ. Xin lỗi, đau bụng nên chân mềm nhũn. Diệp Thiên rút tay phải về, mặt lạnh lùng cười, còn chưa biết lát nữa ai mới đi không vững đây. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Tề Dực khinh bỉ liếc một cái vào cái đĩa trên bàn trước chỗ ngồi của Diệp Thiên. Mặt đầy vẻ chế xếu nói: đúng là không có học thức, đến đây để ăn à. Lôi Vũ nhìn thấy Tề Dực mới bắt đầu đã nhằm vào Diệp Thiên rồi, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng nói: Tề chủ nhiệm, sao ông cứ không ngừng hạc hỏi Diệp Thiên thế? Có chuyện gì thì nói với Lôi Vũ tôi xem nào. Không có chuyện gì, tôi với cậu ta có gì mà hạc hỏi chứ. Tề Dực mặc dù không sợ Lôi Vũ, nhưng cũng không nhất thiết phải xung đột với ông ta. Lập tức cười ha ha rồi đứng dậy đi về hướng khác. Buổi đấu giá hôm nay cũng kết thúc rồi. Khắp hội trường mọi người đều đứng dậy nói chuyện chuẩn bị ra về. Cái loại gì vậy không biết. Lôi Vũ hướng về phía Tề Dực hứ một tiếng rồi lại quay sang Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, lát nữa Lão Lưu cũng qua đây, chúng ta cùng đến câu lạc bộ Anh Lan ngồi đi. Đến câu lạc bộ Anh Lan thì bỏ đi, xa quá, tìm quán cà phê vỉa hè nào đó là được rồi. Diệp Thiên lắc lắc đầu. Cậu cảm thấy không thích những nơi như vậy. Không tự do tự tại bằng ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong vườn nhà mình uống trà buôn chuyện. Đi ra ngoài rồi hắn nói. Nhìn thấy Tề Dực đi ra phía cửa hội trường, Diệp Thiên vội càng kéo Vu Thanh Nhã đi. Thời gian phát ra bùa ngũ dược tuyệt mệnh này chỉ có 3 tiếng. Cậu không thể để phí tâm huyết khi nãy của mình được. Chương 166 vở kịch náo nhiệt đài truyền hình trung ương tổ chức buổi đấu giá từ thiện lần này kể cũng được coi là thành công mỹ mãn. Tổng cộng đã quyên góp cho công trình hy vọng được hơn 800 vạn. Mấy vị lãnh đạo đài truyền hình đều rất vui mừng. Phó giám đốc truyền hình Trương dẫn đầu một tốp người đứng ở cửa tiễn một vài vị khách quan trọng. Thân làm chủ nhiệm văn phòng làm việc, Tề Dực đương nhiên cũng phải đi theo lãnh đạo. Đây cũng là cơ hội để hắn biểu hiện. Đứng ở cửa tiễn khách bận đến mồ hôi chảy ròng ròng, nên cũng quên mất chuyện của Diệp Thiên rồi. Lúc này Phó Giám đốc Trương đang tiễn vợ của lãnh đạo, Tề chủ nhiệm đứng cạnh mặt mày tươi cười. Làm việc có tốt đến mấy cũng không bằng thể hiện tốt trước mặt lãnh đạo. Đây là kinh nghiệm mà Tề chủ nhiệm đúc kết được sau hơn 20 năm làm việc. Khách đến tham dự buổi tiệc rượu hôm nay cộng với cả nhân viên đài truyền hình nữa tổng cũng đến mấy trăm người. Theo trật tự ngồi gần xa mà lần lượt ra cửa, Diệp Thiên với mấy người vệ hồng quân thì ở giữa phòng cũng theo dòng người đi ra. Lúc gần đến cửa, mắt Diệp Thiên bỗng sáng lên. Bởi vì cậu nhìn thấy lão béo Tề đứng cạnh một vị lãnh đạo hơn 50 tuổi đang tươi cười với khách ngoài kia, còn không ngừng tặng cho mỗi vị khách một hộp quà. Sắc mặt Diệp Thiên không đổi, còn thân thể thì vẫn chen chúc về hướng bên cạnh, đồng thời tay phải bấm ngón tay niệm chú. Khi đến trước mặt lão béo Tề, ngón trỏ bắn ra một tia, một dòng linh khí mỏng nhập vào thân thể Tề Dực. Cùng lúc đó, Tề Dực cũng nhìn thấy Diệp Thiên sắp đến trước mặt mình. Nụ cười trên mặt lão béo Tề cứng đơ lại, miệng phát ra một tiếng hừ khinh thường, quay mặt đi ra vẻ không nhìn thấy. Lúc đối diện với lãnh đạo, vẻ mặt lại tươi cười trở lại. Đốt, qua khỏi Tề Dực chừng 4-5 mét, Diệp Thiên khẽ quát một tiếng. Thế nhưng trong cái đại sảnh ồn ào này thì kể cả người gần kề bên cạnh cũng không nghe thấy rõ giọng của Diệp Thiên. Sau khi Diệp Thiên vừa hô xong, tên Tề chủ nhiệm vốn đang tươi cười đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Giống như là đang từ giữa đêm mùa hạ nóng nực trong nháy mắt đã đến tận Bắc Cực tuyết rơi lạnh giá vậy. Sao mà lạnh thế này? Đây là cái gì thế này? Vừa mới cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, Tề chủ nhiệm lại cảm thấy hoa mắt. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con gấu Bắc Cực đang dương nanh múa vuốt, sơ cái miệng há to lưới đỏ như máu đang hung hăng chuẩn bị cắn mình. Bao nhiêu năm qua Tề chủ nhiệm sống sung sướng, bỗng nhiên trước mặt lại xuất hiện một con mãnh thú chỉ xuất hiện trên tivi. Bỗng chốc cảm thấy tê liệt toàn thân, miệng phát ra một tiếng kêu thê thảm. Mẹ ơi! Tận mắt nhìn thấy cái mồm như một chậu máu kia chuẩn bị ngoạm vào thân thể mình, Tề chủ nhiệm vô cùng hoảng sợ. Nhưng cũng vì vậy mà cơn giận trào lên, giơ tay phải lên đánh vào mặt con gấu Bắc Cực đó, miệng còn chửi to. Ta liều mạng với ngươi, không biết có phải là do lòng dũng cảm của mình chiến thắng được tà ác hay không mà Tề chủ nhiệm phát hiện sau khi bị dính một chưởng, con gấu Bắc Cực kia liền quay lưng bỏ chạy. Điều này khiến hắn hưng phấn vô cùng liền nhấc chân đuổi theo nó. Thế nhưng chính vào lúc này, Tề Dực phát hiện đột nhiên có thêm mấy con gấu Bắc Cực nữa đang vây lấy mình. Một con còn dùng chi trước chụt lấy thân thể mình. Tất cả lũ kẻ thù chỉ là hổ giấy hết mà thôi. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tề chủ nhiệm đột nhiên nhớ ra câu nói của một vị lãnh đạo tài ba, lập tức can đảm hẳn lên, đánh tới tấp vào con gấu Bắc Cực đó. Thế nhưng hai tay thì khó mà địch lại được bốn tay, Tề Dực đã nhanh chóng bị nằm dưới chân mấy con gấu Bắc Cực đó. Chỉ còn mỗi miệng phát ra những tiếng ôi ôi vô ích. Những vị khách đến tham dự buổi tiệc rượu ngày hôm nay đều không ngờ tới, vào lúc chuẩn bị ra về mà còn được xem một màn biểu diễn đặc biệt. Trước đó một phút, tên Tề chủ nhiệm béo béo trắng trắng đứng ở trước cửa không biết là điên điên thế nào mà đột nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng mẹ trước mặt lãnh đạo phu nhân. Đối với sự việc đột nhiên xảy ra này, mọi người còn chưa kịp biểu hiện sự ngạc nhiên của mình thì tên Tề chủ nhiệm đã gơ hộp quà trong tay, một tay đánh vào mặt của mẹ hắn. Lãnh đạo phu nhân vốn chưa chuẩn bị tâm lý gì, bỗng nhiên máu mũi trào ra. Sự việc này khiến mọi người sợ ngây người, rất nhiều người xem đều choáng váng. May mà tiếng kêu thê thảm của lãnh đạo phu nhân đánh thức phó giám đốc Trương đang đứng bên cạnh Tề chủ nhiệm, lập tức xông lên ôm lấy Tề Dực. Chỉ có điều, mặc dù phó giám đốc Trương phản ứng rất nhanh, song suy cho cùng thì ông năm nay cũng ngoài 50 rồi. Mặc dù thân thể vẫn mạnh khỏe nhưng so với cái tên Tề Dực mới có 40 kia thì địch sao nổi. Không những không đối phó được lão béo Tề mà còn bị nằm bẹp dưới chân hắn. May mắn là lúc này mấy người bên cạnh cũng vừa kịp phản ứng lại, đồng loạt ra tay giúp ngăn tên Tề chủ nhiệm lại. Phó giám đốc Trương lúc này mới chật vật đứng dậy, do đầu bị trúng mấy quyền nên não vẫn còn hơi u mê. Đồ lưu manh, người này có chuyện gì vây? Quần còn chưa kéo lên kịp, người của đài truyền hình sao mà toàn người điên thế này, hôm nay đến đây quả là không uổng công, ha ha. Phó giám đốc Trương vừa đứng dậy thì tứ phía vọng lai tiếng kêu thất thanh của đám phụ nữ. Sau khi nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên tai, cúi đầu nhìn xuống, lập tức tối sầm cả mặt mũi, hận không có kẽ đất nào mà chui xuống. Hóa ra là khi nãy xông vào đánh nhau, Quần của phó giám đốc Trương không biết từ lúc nào đã bị tên Tề Dực kéo xuống. Ngay cả quần đùi cũng bị kéo xuống đến tận đầu gối. Lúc này đứng dậy, thằng nhỏ xấu xí vô tình lộ ra trước mặt mọi người. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Phó giám đốc Trương lập tức kéo quần lên với tốc độ sét đánh bịt tai. Sắc mặt lão Trương lúc này đỏ như gấc, đỏ từ cổ đỏ lên, hét lên với tên Tề Dực đang nằm dưới đất. Điên rồi, hắn điên rồi, đánh cho ta, à không, đem hắn ra ngoài cho ta. Kể cũng coi như phó giám đốc Trương còn một chút lý trí, trước mặt mọi người vẫn có thể kềm chế lửa giận trong lòng. Thế nhưng nhân lúc mọi người khiêng lão béo Tề ra ngoài thì hung hăng đạp cho hắn mấy cái. Chị Triệu, xin lỗi, thật sự xin lỗi chị, tên này điên rồi. Không kịp đi tìm phiền phức của tên Tề chủ nhiệm, phó giám đốc Trương mặt mày nặng nề chạy đến nhận lỗi trước mặt lãnh đạo phu nhân. Người khác đúng là tai bay vạ gió, hân hạnh đến tham gia buổi tiệc rượu này lại bị đánh cho vỡ mũi. Mũi của lãnh đạo phu nhân cũng đã ngừng chảy máu rồi, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận khiển trách. Tiểu Trương, đài truyền hình các cậu dùng loại người điên này làm việc à? Đây đúng là sự kiện chính trị đấy. Thực ra thì lãnh đạo phu nhân cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy còn chút may mắn. May mắn là kẻ điên kia chỉ đánh mình một cái. Giả sử mà chuyện xấu hổ vừa rồi của phó giám đốc Trương kia mà xảy ra trên người mình, thì đúng thật là quá mất thể diện. Phó giám đốc Trương nghe thấy lãnh đạo phu nhân nói vậy, thật sự là hận không thể băm vằm tên Tề Dực kia ra thành trăm mảnh được. Miệng bồi tiếp vào: chị Triệu, em nhất định sẽ điều tra rõ sự tình, đưa bản tường trình cho ban lãnh đạo. Tiểu Lý, mau đưa chị Triệu đến bệnh viện khám xem. Cúi đầu khom lưng theo sau lãnh đạo phu nhân, phó giám đốc Trương cũng mặc kệ không tiếp khách khứa nữa. Lửa giận hừng hực đi ra lối cửa phụ. Tề Dực phát hiện mình vừa mơ xong, mơ thấy bị rất nhiều con mãnh thú tấn công. Sau khi đánh một con gấu Bắc Cực bỏ chạy thì lại bị nằm bẹp dưới chân nhiều con mãnh thú khác. Mơ đến lúc này thì từ từ tỉnh lại. Ôi, các ngươi đang làm gì thế? Tề Dực sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì phát hiện bị mấy tên đồng nghiệp đặt nằm trên mặt đất. Cái mặt béo nục ấy dính chặt lấy cái nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, làm cho âm thanh hắn phát ra cũng mập mờ không rõ. Thả ta ra, thả ta ra. Tề chủ nhiệm không biết đã xảy ra chuyện gì ra sức kháng cự, nhưng không ngờ tới vừa mới ngẩng mặt lên đã bị một bàn chân to đùng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đắt vào mặt hắn. Ai ô, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm thiết. Mặc kệ cái mũi đau nhức, Tề chủ nhiệm vẫn khó khăn ngóc đầu lên. Nhìn thấy phó giám đốc Trương vì tức giận mà biến dạng cả khuôn mặt. Trương đại trưởng, đây là thế nào vậy? Trong lòng Tề chủ nhiệm cảm thấy oan ức. Đi theo phục tùng hầu hạ hắn bao nhiêu năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Nay tìm người đè mình thế này không nói làm gì, nhưng chưa rõ trắng đen mà đã cho mình một đạp là sao? Thế nào? Ngươi đi mà nói với cảnh sát. Vẻ mặt phó giám đốc Trương lộ rõ vẻ dữ tợn. Ông năm nay mới có 52 tuổi, vẫn còn có hy vọng có thể tiến thêm một bậc. Thế nhưng sự việc phát sinh khi nãy khiến mọi hy vọng của ông đều tan như bong bóng xà phòng. Tề Dực cố ý gây thương tổn, gọi điện thoại báo cảnh sát. Phó giám đốc Trương lúc này hận một nỗi không thể băm nát con heo béo đang nằm trên đất này. Thế nhưng giải quyết hậu quả so với việc trừng trị tên Tề Dực này còn quan trọng hơn nhiều. Sau khi nói xong một câu, phó giám đốc Trương quay người bước đi. Ông còn phải nghĩ cách để bù đắp thiệt hại mà tên Tề Dực đã gây ra cho giám đốc phu nhân. Ai có thể nói cho tôi biết khi nãy xảy ra chuyện gì được không? Sau khi phó giám đốc Trương bỏ đi, những người vây quanh xem mới như tỉnh lại. Màn kịch náo nhiệt khi nãy không có bất kỳ một dấu hiệu nào đột nhiên diễn ra. Mặc dù kết thúc như vậy hơi nhanh, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người ở ngoài cửa thấy rõ mồn một. Chắc là tên Tề chủ nhiệm đó bất mãn với lãnh đạo, tìm cơ hội để trả thù lãnh đạo. Tôi thấy không giống thế. Hẳn là bị kinh phong phát tác rồi. Thế nhưng cũng có điểm ly quái, bị kinh phong thì miệng phải sùi bọt mép mới phải. Khù khù. Theo tôi thì người này ngưỡng mộ lãnh đạo phu nhân nhưng bị từ chối nên cuồng tính mới bộc phát, mới dẫn đến cuộc thảm sát thế này. Lòng hiếu kỳ của con người thật là vô biên. Trước khi biết chân tướng sự việc thì tràn lan đủ các thể loại đoán mò khắp hội trường. Mỗi người đều giữ vững ý kiến của mình, bàn luận rất vui vẻ. Ở khu vực xung quanh Diệp Thiên, Long Tuyết Liên đụng một cách vào Cao Tiền Tiến mới vừa chen vào nói: Cao Tiền Tiến, người nhà anh không phải làm ở bộ truyền thông sao? Lát nữa hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đó. Tôi nào biết chuyện gì đâu. Đúng thật là mất mặt, đi, đi thôi, đừng có ở đây xem vụ ồn ào này nữa. Cao Tiền Tiến tức giận đáp trả lại một câu: thân là con trai của lãnh đạo bộ truyền hình, lúc này cậu cũng cảm thấy mất cả thể diện. Chương 167 thịt nướng. Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói: thời tiết hôm nay thật đẹp, trăng tròn đêm sáng sao lấp lánh. Các vị, hay là chúng ta cùng đến Bạch Vân Quan uống trà ngắm trăng đi. Sự việc vừa xảy ra khi nãy khiến cho Diệp Thiên cũng có chút không kịp chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng bùa ngũ dược tuyệt mệnh, cứ tưởng là sẽ gây thương tổn trên thân thể Tề Dực, không ngờ lại có thể khiến cuồng tính của hắn bộc phát. Hậu quả thật là khác xa so với dự đoán của Diệp Thiên. Có khi nó còn khiến cho một người tinh thần đau khổ còn hơn cả mức tra tấn. Diệp Thiên tin rằng sau vụ việc này, sự nghiệp của lão béo Tề ở đài truyền hình này kể cũng coi như là chấm dứt hoàn toàn. Nghĩ đến màn kịch vừa rồi, Diệp Thiên cảm thấy rất thoải mái. Nhẫn nhịn bực dọc cả một đêm giờ mới được tiêu tan. Mới ra khỏi khách sạn đã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nét mặt cực kỳ tươi cười. Này, tôi nói cậu này Diệp Thiên, cậu vui mừng cái gì thế? Cười trên nỗi đau người khác, tên tiểu tử này đúng là cười trên nỗi đau người khác thật rồi. Cao Tiền Tiến đi sau Diệp Thiên tức giận nhìn cậu một cái nói: đừng có uống trà, lão đệ đi cùng anh uống rượu đi. Con bà nó, tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là xui xẻo. Vừa rồi cha cậu cũng vừa gọi điện đến cha hỏi chuyện khi nãy, sau khi nghe xong liền đập vỡ cả điện thoại. Lòng dạ Cao Tiền Tiến lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại. Uống rượu à? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, nghĩ lại chuyện tối nay thì cũng đáng uống no say một trận, cười đáp lại: được, thế thì đi uống rượu vậy. Thế nhưng em nói trước, bia, rượu vang với rượu tây em đều không uống hết, em chỉ uống rượu trắng thôi. Cái thời mà Diệp Thiên còn chưa biết gì đã bị Diệp Đông Bình nhúng đầu đũa vào rượu rồi cho vào miệng rồi. Mặc dù không phải là một con ma men nhưng mỗi lần gặp chuyện vui thì đều uống một chút. Được, để ta xem tửu lượng của tiểu tử nhà ngươi với ta thế nào. Đi uống cạn rượu ngon. Diệp Thiên thấy nét mặt Cao Tiền Tiến lộ rõ vẻ tươi cười. Cậu ta sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cảm giác duy nhất không quen đó chính là rượu Tây. Thường thì cứ cách một khoảng thời gian lại mời người khác đi uống rượu Mao Đài. Lần này nghe Diệp Thiên nói vậy, trong lòng chợt cảm thấy như là chi kỷ vậy. Chú vệ, Lôi tổng, cả Lưu tổng nữa, đi, chúng ta cùng đi nào. Anh Cao, dẫn theo nhiều bạn thế này đừng có mà không hoan nghênh nhá. Sau khi nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên ngoảng đầu lại nhìn, phát hiện người xung quanh mình cũng không ít. Về Hồng Quân với Lôi Vũ thì không nói làm gì rồi, nhưng đến cả Lưu Đại Trí còn dắt theo một cô gái xinh đẹp phía sau nữa. Sao lại nói thế, càng đông càng vui, để anh gọi người chuẩn bị thịt nướng. Cao Tiền Tiến quen với cuộc sống ở nước ngoài rồi, rất thích những nơi náo nhiệt ồn ào, lập tức lấy điện thoại ra sai bảo. Lôi Vũ thì vốn đã quen biết Cao Tiền Tiến rồi, nhưng còn Vệ Hồng Quân và Lưu Đại Trí đều là những người làm kinh doanh, cũng muốn kết giao với tên công tử nhà danh gia vọng tộc này, liền gật đầu đồng ý ngay. Cái cô Long Tuyết Liên, bạn gái của Cao Tiền Tiến kia, cũng ngồi lên xe Lôi Vũ, cùng cô mình bàn luận rối rít về chuyện vừa xảy ra khi nãy kia. Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã thì cùng ngồi xe của Vệ Hồng Quân, đi theo sau xe của Cao Tiền Tiến. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau rồi khỏi khách sạn. Diệp Thiên, miếng ngọc bội này thì dùng như thế nào? Vệ Hồng Quân một bên lái xe, một bên móc ra miếng ngọc bội mới đấu giá được lúc tối. chú về, chú cứ chuyên tâm lái xe đi. Miếng ngọc bội này tránh được tai nạn, gặp được may mắn. Chú cứ làm hai việc cùng một lúc thế này, cẩn thận lại ngược lại hoàn toàn đấy. Nhìn thấy động tác của Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên giơ tay cầm miếng ngọc bội nói: món đồ này vẫn chưa được gọt giũa, chú về cứ để bên thân mình, không có việc gì thì mang nó ra ngắm nghía là được rồi. Ấy, nhưng lúc lái xe thì không được ngắm nghía đâu đấy. Khi nãy nhìn thấy lão béo Tề gặp chuyện đen đủi, trong lòng Diệp Thiên vô cùng thoải mái, cười đùa vài câu với Vệ Hồng Quân. Kể từ khi công ty bị ngừng hoạt động 2 tháng trước, đây mới là lần đầu tiên Diệp Thiên vui vẻ như vậy. Từ những lời nói của Diệp Thiên, Vệ Hồng Quân có thể nghe ra được tâm trạng vui mừng của cậu. Lập tức cười hỏi: tên tiểu tử này sao mà vui thế? Có phải là vì thấy tên béo Tề gặp chuyện không? Vệ Hồng Quân với lão béo Tề cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Hơn nữa buổi đấu giá khi nãy, hắn cứ không ngừng nhằm vào Diệp Thiên, vì thế nên nhìn thấy tên Tề Dực hành động như vậy, đến cả Vệ Hồng Quân cũng cảm thấy rất sung sướng. Vu Thanh Nhã từ lúc ra khỏi hội trường cứ nắm chặt lấy tay Diệp Thiên, nghe Vệ Hồng Quân nói vậy thì đột nhiên lên tiếng: chú Vệ, cháu thực tập ở đài truyền hình này, hắn ta cứ không ngừng gây khó dễ cho cháu. Hồi Diệp Thiên 8 tuổi, vì đánh nhau với con trai của một người mổ lợn trên thị trấn mà bị ông ta đuổi đến tận trường giáo huấn một trận. Đến đêm hôm ấy, hơn 20 mảnh kính ở 4 cái cửa sổ nhà ông ta đều bị ai đấy đập vỡ tan tành. Thế nên người khác không biết nguyên nhân vì sao Tề chủ nhiệm phát điên, nhưng Vu Thanh Nhã từ nhỏ đã lớn lên cùng Diệp Thiên thì cũng đoán ra được vài phần. Bạn trai cô tuyệt đối không phải loại con trai ném đá giấu tay. Người này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nếu không phải có chuyện hôm nay thì chú về cũng không biết được hắn chẳng phải là người tốt gì. Thật là mất mặt quá đi. Vệ Hồng Quân cũng hiểu được mấy phần ý của Vu Thanh Nhã. Cháu nói là tên chủ nhiệm văn phòng hơn 40 tuổi đó gây khó dễ cho thực tập sinh à? Đó chẳng phải là muốn ra oai hay sao? Mấy người buôn chuyện trên xe sau khoảng nửa tiếng thì mấy chiếc xe chạy nhanh vào trong một khu biệt thự ở ngoại ô. Đây là một khu nhà sang trọng mới được xây dựng năm ngoái, cũng là nơi tụ tập những nhà kiệt phú ở Bắc Kinh này. Xuống xe đón mấy người Diệp Thiên vào xong sân nhà, Cao Tiền Tiến nói: mọi người xuống xe đi, tôi đi lấy rượu. Ồ, ở đây chẳng có mồi gì cả, sao mà uống rượu được? Nhìn thấy trong sân trống vắng, Diệp Thiên có chút khó hiểu. Thế nhưng lời nói của Diệp Thiên còn chưa dứt thì ngoài cửa đã vọng lại tiếng ô tô phanh kít. Sau đó 4-5 người cùng đi vào sân, cũng chẳng để ý đến mấy người Diệp Thiên, cứ thế tự nhiên hoạt động. Sau khoảng 7-8 phút, sân biệt thự này đã bày 2 dãy bàn tiệc buffet. Trên bàn bày đủ các loại thịt, đa dạng không kém gì khách sạn 5 sao. Ngoài ra còn có thêm 3 cái khay nướng. Bên cạnh mỗi một khay nướng trên mỗi bàn thì là liệt chân gà. Cánh gà đã được xiên xong hết rồi. Những người này bận bịu nhanh chóng làm xong thì cũng tự động ra về. Đây đúng là có tiền có khác. Nhìn thấy sự việc giống y như một màn ảo thuật vừa diễn trong trước mắt mình, Diệp Thiên cũng hơi há hốc mồm. Cậu vốn cho là mình có hơn 100 vạn, cuộc sống cũng coi như là khá thoải mái. Thế nhưng so sánh với Cao Tiền Tiến thì chất lượng cuộc sống kia của cậu còn thấp hơn cả cái con đường ngoài cổng kia. Các huynh đệ, tôi nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi. Cao Tiền Tiến không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Diệp Thiên, hai tay bê một thùng rượu, nói: rượu Mao Đài năm 80, hôm nay đủ cả, mọi người cũng đừng khách khí làm gì, tự túc là hạnh phúc nha. Nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, Lôi Vũ cười nói: Tiền Tiến, cháu nướng đồ cho Tuyết Liên ăn đi, còn bọn chú thì không phải lo. Dượng à, ai cần hắn nướng cho chứ, cháu tự nướng. Long Tuyết Liên đỏ mặt cần hai xiên cánh gà đến chỗ khay nướng. Nói thật ra, mặc dù gia thế nhà mình cũng không hề thua kém nhà Cao Tiền Tiến, thế nhưng những buổi tự tổ chức nướng thịt kiểu như thế này ở trong nước vẫn chưa phổ biến. Cao Tiền Tiến tổ chức ra như thế này thật ra khiến cho cách nhìn của Long Tuyết Liên đối với anh cũng có chút thay đổi. Thanh Nhã, chị đến giúp em nướng. Buổi tối sử dụng pháp thuật, Diệp Thiên cũng bị tổn thương chút ít nguyên khí. Lúc này bụng đói meo nên cũng không khách khí. một tay cầm tận mười mấy xiên chân gà. Một mình chiếm luôn một cái khay nướng. Cao Tiền Tiến không phải là con cháu ba đời nhà quan gì, nhưng Vệ Hồng Quân cùng Lưu Đại Chí lại hết lòng muốn kết giao. Không khí trong sân lúc này vô cùng hòa hợp, thỉnh thoảng lại cười vang lên. Mười mấy phút trôi qua, mùi thịt nướng tỏa ra tứ phía. Cao Tiền Tiến trải một tấm khăn lên trên cỏ, mọi người cùng ngồi lên trên chiếu. Những xiên thịt nướng thơm ngon cũng dơ quy quy cơ bày lên đó. Như vậy tay nghề nướng thịt của mỗi người cũng được phân cao thấp. Xiên thịt của Diệp Thiên cùng Cao Tiền Tiến nướng ra màu vàng ấm, mùi thơm nức mũi. Nhưng còn xiên của mấy người còn lại thì đại đa số đều cháy một mảnh đen xì. Được rồi, bắt đầu ăn đi. À, chú Vệ, chú ăn xiên chú nướng ý, đừng tranh của cháu. Cháu vất vả nướng nhiều như thế, chú Vệ chỉ giúp cháu tiêu hóa bớt mấy cái thôi mà. Diệp Thiên nướng mười mấy cái chân gà vừa mới bày lên thì ba, bốn cánh tay đã giơ ra lấy. Nhanh đến mức Diệp Thiên ngăn đông chặn tây không kịp, khiến cho mọi người phá lên cười ha ha. Từ năm 8 tuổi cháu đã nướng chim thỏ trên núi ăn rồi, tay nghề có thể không cao sao? Diệp Thiên cười hắc hắc, cầm một cái chân gà đem cho Vu Thanh Nhã ngồi bên cạnh. Ngồi đối diện với Diệp Thiên là Long Tuyết Liên đang nhìn vào mấy cái chân gà cháy của Minh. Sắc mặt có hơi phân vân. Cũng muốn giơ tay ra lấy xiên nướng của Cao Tiền Tiến nhưng lại cảm thấy hơi ngại. Kỳ thực Cao Tiền Tiến chủ yếu là bất mãn với sự sắp đặt hôn nhân trước của gia đình. Những hành động lúc trước cũng không phải là cố tình nhằm vào Long Tuyết Liên. Lúc này mấy người trẻ tuổi cùng ngồi với nhau, cậu cũng không nỡ để con gái phải ăn mấy đồ cháy khét đó, lập tức nói: Tuyết Liên, này, chúng ta kể cũng là bạn bè từ khi còn bé, đến đây không phải khách khí đâu. Điều làm Long Tuyết Liên không ngờ đến chính là Cao Tiền Tiến lại có thể tự mình cầm một xiên cánh gà vàng ống đưa cho mình. Long Tuyết Liên đưa tay ra nhận, nói lý nhí: Cảm ơn. Ha ha, nhân duyên ngầm sắm cánh gà đưa lối. Cao huynh, nào, chúng ta cạn một ly. Nhìn thấy cảnh trước mặt, Diệp Thiên không khỏi cười lên, nhấp một bình rượu Mao Đài lên uống. Kể từ sau khi sư phụ qua đời, tâm trạng Diệp Thiên lúc nào cũng u buồn. Cậu cũng không phải là loại hay mượn rượu giải sầu. Khó mà gặp được cảnh tượng như vậy, lập tức tu một hơi uống hết gần nửa bình rượu. Được, sảng khoái quá, nào, mọi người cùng đồng khởi. Nhìn thấy bộ dạng Diệp Thiên như vậy, Cao Tiền Tiến cũng không dùng chén nữa, họp theo Diệp Thiên đưa bình lên miệng tu. Còn mấy người Vệ Hồng Quân chỉ có thể cười mếu mà làm theo thôi. Uống rượu Mao Đài như thế này thì giống như là kiểu vương bát ăn lúa mạch vậy. Diệp Đại Sư, miệng cứ nói là muốn mời ngài một bữa nhưng mà chưa có cơ hội nào. Nhân đây, mượn rượu của Cao Lão Đệ, tôi kính ngài một ly. Đợi cho cái chân gà xuống đến bụng Diệp Thiên xong, Lưu Đại Chí cầm bình rượu đứng dậy. Nhìn thấy bộ dạng thân mật của Cao Tiền Tiến cùng Diệp Thiên nên cho rằng đối phương cũng biết thân phận của Diệp Thiên. Chương 168 trùng hợp. Lưu Tổng, nói cái này làm gì? Diệp Thiên biết thế lực gia đình Cao Tiền Tiến rất lớn nên không muốn cho cậu ta biết thân phận của mình. Nhưng thực không ngờ đến Lưu Đại Chí đột nhiên lại gọi một tiếng đại sư nên muốn chặn lại, nhưng đã không kịp nữa rồi. Diệp Tổng, sao lại? Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên, Lưu Đại Chí biết mình đã lỡ lời rồi. Diệp Đại Sư, Diệp Tổng, Diệp Huyên Đệ, chú rốt cuộc là làm gì thế? Tửu lượng Cao Tiền Tiến quả không tồi, gần nửa bình xuống bụng rồi mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Đôi tai vẫn không mất đi chức năng của mình, mấy lời nói của Lưu Đại Chí vẫn có thể lọt vào được. Em bỏ học giữa chừng, bây giờ đang thất nghiệp. Anh đừng có nghe Lưu Tổng tâm bốc em, à thế anh Cao ở nước ngoài làm nghề gì? Diệp Thiên cười đổi chủ đề sang chuyện của Cao Tiền Tiến. Anh làm tài chính. Đầu óc Cao Tiền Tiến vẫn rất tốt. Vừa nói xong một câu lại quay lại ngay. À, lão đệ, chú chưa trả lời, chuyển chủ đề khác làm gì? Nói thật Cao Tiền Tiến đúng là rất tò mò về thân phận của Diệp Thiên. Bởi vì Cao Tiền Tiến phát hiện, kể cả là Vệ Hồng Quân hay là người cũng có chút thế lực ở thành Bắc Kinh là Lôi Vũ đều có thái độ rất kỳ lạ đối với Diệp Thiên. Cảm giác đó như là vô cùng kính trọng còn kèm theo một chút sợ sệt. Hai, nói thì anh không tin, em thật sự không có làm gì cả. Thời gian trước có mở công ty nhưng được mấy ngày thì phá sản nên bây giờ vẫn chưa có việc gì nghiêm túc để làm. Diệp Thiên lắc lắc đầu vẫn không chịu nói nhiều. Mặc dù con người Cao Tiền Tiến không tệ nhưng bộ truyền hình đối với phương diện mê tín phong kiến thì nắm bắt rất rõ. Cũng khá là mẫn cảm với nó. Cậu cũng không muốn bị người khác điểm tên. Không nói à, tiểu tử nhà ngươi không nói à, được cậu không nói thì thôi vậy, Diệp Đại Sư phải không? Lát nữa tôi tự đi điều tra. Cao Tiền Tiến cũng không phải là loại người mặt dày. Thấy Diệp Thiên nhất định không nói, liền chuyển sang chủ đề khác. Quay sang về Hồng Quân nói: Về tổng, ví tiền của chú hôm nay cũng nhiều đấy, miếng ngọc bội đó không đáng đến 80 vạn đâu. Tự nhiên bị Cao Tiền Tiến nhắc đến mình, về Hồng Quân tiện mồm đáp: Ai nói là không đáng chứ? Gấp đôi nữa vẫn đáng ấy chứ. Lão Vệ, ông cũng không nói đi. Khuyên tôi với lão Lưu không giơ tay nữa. Hóa ra là ông mua được đồ rẻ à? Không được. Chuyện miếng ngọc bội này ông phải nói rõ, nếu không hôm nay không tha cho ông đâu. Nghe thấy Vệ Hồng Quân nói vây, Lôi Vũ liền đáp lại ngay: Ông đã sớm nhìn ra miếng ngọc bội này có điểm bất thường. Lập tức mượn men rượu lôi miếng ngọc bội trong túi quần của Vệ Hồng Quân ra. À, tôi nói đừng có lôi. Vệ Hồng Quân khẩn trương cũng không lo được nhiều chuyện như vậy, mở miệng nói: Đây là vật phẩm của Diệp Thiên, mấy vị đi mà hỏi nó. Đây là thế nào? Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, Diệp Thiên cười mếu, cuối cùng cũng vẫn không trốn được. Khụ khụ, nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Diệp Thiên ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ nói: Kỳ thực cũng không có gì. Miếng ngọc bội này là do một vị cao nhân làm ra. Bình thường mang nó bên cạnh mình thì có thể tránh giữ tìm lành, chuyển họa thành may. Vì vậy nên quý một chút cũng là bình thường thôi mà. Là pháp khí. Diệp Thiên còn chưa dứt lời, mắt Cao Tiền Tiến đã sáng lên. Đứng dậy giật lấy miếng ngọc bội trên tay của Lôi Vũ, lật lên lật xuống xem kỹ, chép miệng nói: Cái này mà là pháp khí thật thì 80 vạn đúng là không đắt. Nghe thấy Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên không khỏi ngạc nhiên nói: Anh Cao biết pháp khí à? Diệp Thiên biết Cao Tiền Tiến ra nước ngoài du học cũng hơn 10 năm rồi, cũng sống ở nước ngoài hơn 10 năm, sao lại hiểu cách gọi là pháp khí chứ? Phải biết rằng dù là ở trong nước cũng không có nhiều người dùng từ pháp khí này, thường thì chỉ gọi là bùa hộ thân mà thôi. Biết, anh còn thấy qua cơ. Thế nhưng anh cũng không biết phân biệt món đồ này đâu, món đồ này có phải là pháp khí thật hay không anh cũng không biết. Cao Tiền Tiến ngắm nghía một hồi miếng ngọc bội trong tay rồi nói tiếp: Là chuyện năm ngoái, một vị trưởng bối ở Hồng Ca O Nơ Gơ sang Mỹ, đồng thời còn đem theo cả cháu gái nữa. Tôi đi đón bọn họ mà. Trên đường cao tốc, chiếc xe mà em gái của Đường Gia ngồi đột nhiên gặp sự cố, toàn xe lật ngược lại. Các vị có biết sau đó thế nào không? Nói đến đây, Cao Tiền Tiến cố tình dừng trước đoạn gay cấn. Làm sao? Cô bé đó làm sao? Vu Thanh Nhã cùng Long Tuyết Liên đều mở to hai mắt. Ba người trên xe, lái xe cùng em gái của Đường Gia đều chết tại hiện trường. Chỉ có cô cháu gái nhỏ của Đường Gia là không có chuyện gì thôi. Nhớ lại chuyện cũ, mắt Cao Tiền Tiến còn hiện lên một chút sợ hãi. Sau khi mở nắp bình rượu uống một hớp rồi nói tiếp: Thế nhưng miếng ngọc hổ lô mà cô cháu gái đeo trên người cũng bị rơi vỡ. Các vị có biết không, miếng ngọc hổ lô đó chính là pháp khí đấy. Sau khi đem người trong xe ra ngoài cứu, Cao Tiền Tiến nhìn thấy vị trưởng bối đó trân trọng nhặt lại những mảnh vỡ của miếng ngọc hổ lô kia lại thì mới biết miếng ngọc thạch đó đã cứu mạng đứa cháu gái đó. Vì vậy mà Cao Tiền Tiến cũng biết đến từ pháp khí. Đúng là vật tốt, quả nhiên có thể tránh giữ tìm lành, chuyển họa thành may. Tôi nói này lão Vệ, món đồ này bán cho tôi đi, tôi trả ông 100 vạn thế nào? Lão Lưu, thứ này chỉ đáng giá 100 vạn thôi à, Vệ tổng, 200 vạn, bán nó cho tôi thế nào? Cao Tiền Tiến kể xong chuyện này, mắt Lôi Vũ cùng Lưu Đại Trí đồng loạt sáng lên. Một chiếc xe gặp tai nạn, ba người cùng ngồi một xe thì chết hai người, còn một người thì không rụng một sợi tóc nào. Đấy chẳng phải là tác dụng của pháp khí sao? vật có thể cứu mạng người, nhiều tiền hơn nữa cũng vẫn đáng. Không bán, 1000 vạn tôi cũng không bán, hai vị đừng có mà nghĩ đến. Vệ Hồng Quân một tay giật lại miếng ngọc bội trên tay của Cao Tiền Tiến, cũng không đút vào túi quần nữa, trực tiếp nắm chặt trong tay. Sắc mặt có chút kỳ quái nhìn sang Cao Tiền Tiến nói: Cao Tổng, cháu nói vị trưởng bối kia có phải tên là Đường Văn Viễn không? Một là Cao Tiền Tiến nhắc đến người phụ nữ kia họ Đường, hai là miếng ngọc bội vỡ vụn kia lại là ngọc hồ lô. Không khỏi khiến cho Vệ Hồng Quân liên tưởng đến mấy năm trước Diệp Thiên bán mất vật đó đi. Đúng là Đường lão gia, làm sao, Vệ Tổng quen ông ấy à? Cao Tiền Tiến gật đầu. Đường Văn Viễn với ông của cậu có chút thân thiết. Hơn nữa sở dĩ Cao Tiền Tiến có thể lập nghiệp ở thị trường tài chính Mỹ là do thời kỳ đầu nhận được ăn huệ của Đường lão gia. Gặp qua một lần. Nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, sắc mặt Vệ Hồng Quân đột nhiên hiện lên một chút kỳ quái. Tay phải đã nắm chặt miếng ngọc bội nay lại còn nắm chặt thêm mấy lần. Nhìn trộm sang phía Diệp Thiên. Làm sao? Việc này có liên quan đến Diệp lão đệ ạ? Tuy rằng đều uống rượu nhưng mấy người đàn ông ở đây mặt ai cũng đều thông minh. Vệ Hồng Quân vô tình liếc mắt sang, lập tức khiến cho mấy người đều chú ý đến Diệp Thiên. À, miếng ngọc hồ lô của lão Đường là do tôi bán cho. Sự việc cũng thật trùng hợp. Diệp Thiên cũng không muốn giấu làm gì. Thế nhưng món đồ pháp khí bán ra kia có thể cứu mạng một cháu gái khiến cậu cũng cảm thấy thực sự vui mừng. Cái gì? Diệp Thiên vừa nói ra câu này thì ngoài Vệ Hồng Quân ra thì mấy người kia đều ngồi không yên. Ngay cả Long Tuyết Liên cùng người cô ngồi bên trong cũng nhao nhao đứng dậy. Vốn dĩ là Cao Tiền Tiến kể câu chuyện mà mọi người đều nghe chuyện, mà một người trung gian liên quan đến câu chuyện lại đang ngồi ở giữa bọn họ. Điều này khiến cho mấy người chấn động không hiểu gì. Đặc biệt là Lôi Vũ và Lưu Đại Trí, ánh mắt cứ luôn nhìn vào tay phải Vệ Hồng Quân, hận một nỗi là không thể lập tức đứng dậy cướp lấy được. Cùng là vật Diệp Thiên đưa ra nên công dụng của vật này cũng không kém là bao. Diệp lão đệ, tôi nói cậu rốt cuộc là làm gì? Cao Tiền Tiến rốt cuộc cũng không kìm nén được tò mò. Cậu đúng là vạn vạn lần không nghĩ đến miếng ngọc vỡ quý báu mà Đường lão gia thường cất giữ hóa ra lại là do Diệp Thiên làm. Pháp khí là do sư phụ truyền lại cho tôi, cũng không giữ lại nhiều nên mấy vị cũng đừng có nghĩ đến làm gì. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đầu tiên là từ chối ý định của mấy người kia, nói tiếp. Anh Cao, không phải em có ý xấu riêng, chẳng qua là truyền nhân kế thừa của Ma Y Nhất Mạch. Xã hội bây giờ đối với nghề này có chút hiểu lầm nên em sợ. Anh Diệp Thiên mặc dù không nói hết câu nhưng ý tứ đã rõ. Cao Tiền Tiến nghe cũng hiểu. Đối phương là vì sợ mình cho rằng cậu ấy phong kiến mê tín nên mới im lặng không nói như vậy. Hắc hắc, tôi nói này Diệp lão đệ, đây là chuyện gì to tát đâu. Cao Tiền Tiến sau khi nghe Diệp Thiên nói, không cho là đúng nói. Khi tôi ở phố người Hoa bên Mỹ cũng quen biết không ít người hành nghề giống như cậu. Cũng có người thực sự là có chút đạo hành đó. Văn hóa truyền thống Trung Quốc ở đầu thời kỳ Mãn Thanh, dân quốc có một sự mất mát to lớn. Rất nhiều người yêu nước bị người khác xuyên tạc. Mà sau thời kỳ kiến quốc, lại có một đợt đại nạn lớn hơn nữa khiến cho những người tinh thông pháp thuật trong nước đều hầu như tuyệt vong hết. Thế nhưng những phu người Hoa ở nước ngoài, khu vực Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, cùng khu vực Đông Nam Á, thuật xem bói phong thủy Trung Quốc vẫn lưu truyền rộng rãi. Thế nên Cao Tiền Tiến mới gặp được rất nhiều nhân sĩ. À, thế khi nào em rảnh thì phải ra ngoài tìm hiểu một chút mới được. Nghe Cao Tiền Tiến nói vậy, Diệp Thiên nhíu mày lại. Cậu cùng sư phụ hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm như vậy, cũng từng đến thăm một vài người bạn cũ của Lý Thiện Nguyên, nhưng những vị này căn bản cũng qua đời hết rồi. Hơn nữa đến cuối đời mà vẫn không ai truyền lại pháp thuật của họ. Lúc này nghe được Cao Tiền Tiến nói ở nước ngoài vẫn còn có truyền nhân, Diệp Thiên nảy ra ý định muốn xuất ngoại một chuyến. Phải biết rằng kể từ sau khi sư phụ qua đời thì cũng không có ai có thể có pháp thuật ngang với cậu được. Chuyện này dễ thôi. Cao Tiền Tiến nghe thấy vậy cười lên nói. Mấy ngày nữa chính là tuần sau,

Một ngày nếu mà không cãi nhau trận nào với người khác thì sẽ được giám đốc nêu tên biểu dương. Có thể thấy được thái độ phục vụ khách hàng ở thành Tứ Cửu những năm đó quá kém. Diệp Thiên cũng sống ở Bắc Kinh được một thời gian rồi, cũng biết tích cách những người làm công ăn lương này nên cũng không tức giận. Cười nói: "Đại tỷ, còn có cái nào nhỏ hơn một chút không?" Diệp Thiên bình thường thích mặc bộ quần áo luyện công màu trắng tinh, mà bộ quần áo đó chỉ có một cái túi kiểu túi đựng tiền. Đã để đựng cái ví vào rồi thì khó mà có thể nhét thêm một cái điện thoại to như vậy vào nữa. Tục ngữ có câu không giơ tay đánh kẻ đang cười. Mặc dù chậm chạp cắn hạt dưa nhưng bà cô béo đó vẫn miễn cưỡng chỉ vào quầy nói: "Có một kiểu máy mới, Edison 768, nhưng mà không bán, cậu đợi 2 ngày nữa hãng đến. Người đến xem điện thoại năm nay, 10 người đến hỏi thì đến 9 người không mua." Bà cô béo thấy dáng Diệp Thiên cũng không quá 20 tuổi là mấy, căn bản không đáp lại chuyện của cậu. "Đại tỷ, em thật sự muốn mua mà, chỉ xem còn có cách nào tồn kho không." Diệp Thiên cũng biết những kiểu giả vờ ở những cửa hàng độc quyền. Cách gọi là không có hàng chẳng qua là bị những người làm trong đó mang ra ngoài rồi. Chỉ cần tình nguyện bỏ tiền ra, muốn bao nhiêu cũng có người bán hết. "Cậu muốn mua thật à?" Bà cô béo bỏ nắm hạt dưa trong tay xuống tờ báo, nửa tin nửa ngờ cẩn thận dò hỏi lại Diệp Thiên một lần nữa. "Đương nhiên là muốn mua rồi. Em nào dám làm tốn thì giờ của chị chứ?" Diệp Thiên cười mếu một tiếng. Cải cách mở cửa cũng được gần 20 năm rồi, không ngờ người đến mua hàng còn phải cầu xin người bán hàng, khiến cậu có cảm giác cứ như là dùng lương phiếu thời kỳ năm 80 vậy. Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, bà cô béo cũng không gây khó dễ cho Diệp Thiên nữa, chỉ vào một người đàn ông gầy đang ngồi trên bậc cầu thang ngoài cửa kia. "Cảm ơn chị." Diệp Thiên phát hiện khi mình nói chuyện cùng người bán hàng đó thì người đàn ông gầy đó không ngừng nhìn về hướng bên này. Trong lòng lập tức hiểu ngay, cửa hàng không có hàng thì tư nhân có thể nói thẳng ra là như thế. Thế nhưng mỗi một ngành lại có một kiểu kiếm tiền khác nhau. Diệp Thiên cũng không muốn tính toán làm gì, bước ra ngoài cửa hỏi người đó: "Anh bạn, cái nào nhỏ nhất ý?" "À, chính là cái Edison 768 ý, anh có hàng không?" "Ờ, cậu coi như tìm đúng người rồi đấy. Có 4 màu, cậu thích màu nào?" Sắc mặt người đó lộ rõ vẻ vui mừng. Bộ điện thoại di động này bán ra hơn 7.000 đồng. Hắn bỏ ra thêm một chút, chia phần với người trong bưu điện cũng có thể kiếm về hơn được mấy trăm. "Màu lam đi, bao nhiêu tiền? Xem hàng ở đâu?" Diệp Thiên vốn muốn chọn màu đen, nhưng khi nãy cậu nhìn trong quầy hàng kia 4 màu thì cô có màu đen, nên lùi về một màu là màu lam vậy. "Màu lam 7.800 đồng." Người nọ nghi ngờ nhìn vào cái túi trên bộ quần áo luyện công của Diệp Thiên. Trong cái túi đó chắc đựng không nổi nhiều tiền như vậy. Diệp Thiên nhìn về bốn phía, phát hiện bên cạnh có cái máy áp, lập tức gật đầu, nói: "Được, ông đi lấy đi, tôi bây giờ đi rút tiền. Vậy cậu chờ chút, 5 phút thôi, 5 phút tôi sẽ mang đến." Nhìn thấy Diệp Thiên thực sự muốn mua, người ngọ cảm thấy rất mừng. Hôm nay xem như ngôi sao may mắn chiếu trúng đầu mình, mới sáng sớm đã buôn bán thành công rồi. Nhìn thấy người nọ rời đi đến một ngõ nhỏ ở đằng sau cửa hàng, Diệp Thiên đến máy áp rút 1.000.000 đồng, đếm ra 22 tờ cầm trong tay. "Đại ca, anh xem, còn chưa bóc tem, cam đoan là còn nguyên bao bì nhập khẩu, hóa đơn và phiếu bảo hành đều ở bên trong." Người nọ đến khá là nhanh. Diệp Thiên bên này vừa rút xong tiền thì người nọ cũng đem một cái hộp tới. "Được, tiền đây ông đếm đi, tôi đi lo liệu." Diệp Thiên biết đây là hàng nhân viên bưu điện tuần ra ngoài, hàng tuyệt đối không thể là giả được. Lập tức nhận lấy hộp đó rồi đưa tiền trả cho ông ta. Lần này khi Diệp Thiên quay trở lại quầy hàng, nét mặt bà cô béo đó đã tươi cười rạng rỡ, rất nhiệt tình đưa số 1390 đằng sau là 3 số 8 nữa. Số này cũng không hề rẻ, cũng tốn mất của Diệp Thiên thêm 800 đồng nữa. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người mua máy nhắn tin ở cửa hàng bên cạnh, Diệp Thiên cầm điện thoại trong tay rồi đi ra ngoài. Thế nhưng cậu phát hiện hình như những người đi bên cạnh mình đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình chằm chằm cả, khiến cho Diệp Thiên không tiện gọi điện thoại ngay bây giờ. Đi một mạch đến một công viên cách nhà mình không xa lắm, Diệp Thiên mới bấm số gọi cho cha, báo cho cha biết số điện thoại của mình. Thanh Nhã, đây là số di động của anh, em lưu vào nha. Cuộc điện thoại thứ hai Diệp Thiên đương nhiên là gọi là Vu Thanh Nhã rồi. Diệp Thiên, sớm đã bảo anh mua điện thoại rồi. Thật là hay, hôm nay cũng đang có việc muốn nhờ anh. Giọng nói trong điện thoại có chút hưng phấn nhưng về sau lại giảm xuống vài phần, nói: mà thôi, hôm nay em phải lên lớp, tối nay anh đến đón em thoải mái quá. Này, Diệp Thiên còn đang muốn hỏi là chuyện thì Vu Thanh Nhã đã cúp điện thoại rồi. Thế nhưng chắc chắn là chuyện của tên tề chủ nhiệm đó, Diệp Thiên cũng không nghĩ nhiều nữa. Tản bộ rồi quay lại tứ hợp viện. Cô à, tiền này cháu cho cô, để cô đi chợ mua cá ăn. Mua cá thì mua cá nước ngọt nha, đừng có mua cá biển. Sau khi về đến nhà, Diệp Thiên đem hơn 1.000 đồng tiền thừa tiện tay đưa cho Diệp Đông Lan. Hiện nay trong nhà có hai người bệnh, mỗi ngày riêng tiền cơm cũng không hề ít rồi. Cô có tiền rồi. Tên tiểu tử nhà nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, o, y, không đi học rồi, đưa tiền cho cô làm gì? Diệp Đông Lan tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thiên một cái, nói: cháu có chút tiền thì giữ lấy mà tiêu vặt, đàn ông con trai ra cửa trong tay lúc nào cũng phải có một ít tiền. Diệp Đông Lan trước kia cũng là xuất thân từ nhà quyền quý, trong đầu lúc nào cũng không khắt khe tiền tiêu vặt làm gì. Hơn nữa Diệp Đông Bình cũng coi như là làm ăn được, bình thường ăn uống đều là chọn những thứ thượng hạng. Cô, cháu có tiền mà, đây là tiền mới mua điện thoại còn thừa lại. Diệp Thiên cũng biết tính tình cô mình, xưa nay chưa từng có chuyện cầm tiền. Chuyện này giả sử mà cha mình nhìn thấy được chiếc điện thoại mới này, nói không chừng còn lại nhảy mình mấy câu cũng nên. Phủi sạch một cái ghế rồi ngồi bên cạnh cô mình giúp bóc đỗ, Diệp Thiên tiện miệng nói: đúng rồi cô à, căn nhà cô xem cho cháu tìm thấy căn nào thích hợp chưa ạ? Tuy rằng Diệp Thiên cũng muốn hưởng thụ sự ấm áp sống cùng người thân, nhưng cậu biết khi mà mình chưa tìm ra cách giải quyết thuyết ngũ tệ tam khuyết được thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách với người nhà. Ngờ ngỡ tự mình phạm phải thiên sát cô tinh thì sao? Cái thằng bé này cùng mọi người ở đây không tốt hơn à? Chờ khi nào kết hôn thì hắn dọn ra ngoài cũng chưa muộn mà. Cô rất không vừa lòng với chuyện Diệp Thiên muốn mua nhà ở. Thế nhưng cô cũng biết đứa cháu này từ nhỏ đã rất có chủ kiến, nên thời gian này đang giúp Diệp Thiên tìm kiếm. Là tứ hợp viện, nếu tốt nhất ở Hoàng Thành này, ngôi nhà của ông Vương ở phía đông là rất thích hợp. Con trai ông ta năm 85 sang Mỹ làm ăn, chuẩn bị đón ông ấy sang bên đó. Cô nhìn Diệp Thiên nói tiếp: thế nhưng đấy là một căn tứ hợp viện lớn. Ngoài ra bên trong còn có rất nhiều người thuê nhà ở, đều là những hộ đã ở 20-30 năm rồi cũng không nỡ đuổi đi. Trước khi có luật kế hoạch hóa gia đình trong nước, bất kể là dân số ở thành phố nào cũng tăng lên gấp mấy lần. Bắc Kinh cũng không ngoại lệ. Người nhiều thì không có nhà ở, vì vậy nên rất nhiều những ngôi nhà tư nhân trước kia đều bị nhét không ít hộ dân vào. Tuy rằng sở hơn U Vinh Quy Quy A căn hộ vẫn là tư nhân, nhưng những người đó ở đó cũng 20-30 năm rồi cũng biến căn hộ đó thành nhà của mình. Vì vậy nên sau những năm 90, vì vấn đề quyền tài sản tứ hợp viện mà kiện cáo không ít lần. Chủ nhà tuy rằng có thể chứng minh là nhà của mình, nhưng những người thuê phòng cũng có lý lẽ biện luận riêng. Lúc ấy là nhà chính phủ phân cho mình, bây giờ rời chúng tôi đi cũng được, cho chúng tôi một căn hộ nữa đi. Người khác nán lại không đi, chủ nhà cũng không có cách nào. Cứ như vậy, việc này chỉ có thể vô kỳ hạn mà lắng xuống. Hầu như mỗi căn tứ hợp viện rộng lớn lại có đến 5-6 những hộ người như vậy. Muốn đuổi những hộ gia đình đó đi khó chẳng khác nào tìm đường lên trời. Ai mà thuê phòng một tháng chỉ trả 90 đồng không ở mà lại đi ra ngoài thuê phòng chứ? Hơn nữa 90 đồng này cũng đều là do đơn vị trả cho, so với căn hộ tư nhân cũng không có gì khác biệt. Diệp Đông Lan mấy năm trước làm ở Ủy ban Nhân dân, xử lý không ít hồ sơ kiểu như thế này, nên rất hiểu về vấn đề này. Sau khi giảng giải những phiền phức bên trong cho Diệp Thiên nghe, Diệp Đông Lan mở miệng nói tiếp. Diệp Thiên, ông Vương ra giá cũng không thấp đâu, 80 vạn lận. Cô thấy hay là cháu ra ngoại thành mua một căn hộ để khi nào kết hôn thì đến đấy ở đi. Bình thường thì ở đây cũng được. Chúng ta ở đây 7-8 người cũng đâu có chật. 80 vạn cháu cũng mua. Cô à, chiều nay cô đưa cháu đến xem, thấy hợp thì chúng ta mua luôn. Thế nhưng những thủ tục kia cô lo liệu giúp cháu nha. Cái giá như thế này Diệp Thiên vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa cậu mua một căn hộ rộng cũng là có dụng ý riêng bên trong.